Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 981. Hiền Phi Tổ Mạch tự nhiên không chỉ có mấy tông môn nhớ thương, tông môn muốn có được nhiều lắm, cho dù là Thăng Vân Tông bọn hắn lấy được, cũng không có khả năng thật sự độc chiếm. Tào Chi dừng lại một chút mới nói tiếp, tóm lại, trong ngày đại tế, ở bên cạnh Phụ Hoàng sẽ không có tu sĩ khác, chúng ta liên hợp tấn công, sau khi chuyện thành công. Định ra giang sơn. Các ngươi không thắng được. Phong Thanh Vân lại hắt một chậu nước lạnh. Cho nên ta mới muốn để Trần tướng quân cũng tới kinh thành. Tào Chi nhấn mạnh, này đã khác xưa, đại ca ta đã đột phá đến phía trên võ thánh, hơn nữa hắn mỗi lần trong cùng cảnh giới không có địch thủ, có hắn ở đó, nhất định sẽ có thể nhiều thêm mấy phần thắng. Sinh tử tuyệt cảnh, Long Uyên vừa ra, ngươi làm sao bây giờ? Phong Thanh Vân vừa nói ra lời này, Tào Chi nhất thời rơi vào trầm mặc. Nửa ngày sau, hắn mới kiên quyết nói, đây là cơ hội cuối cùng, bản vương cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Phong Thanh Vân khẽ lắc đầu, đặt quân cờ Yến Vương xuống, dời đi từng cái, bày vị trí một lần nữa, không nhanh không chậm nói, so với liều lĩnh, đi làm việc có phần thắng không lớn, không bằng lui mà cầu việc khác, bảo thủ một ít, lưu lại đường lui cho mình, dù cho một kích không thành, cũng có thể chậm chậm mưu toan. An bài hiện giờ của Điện Hạ là không chiếm được sự giúp đỡ của Tấn Vương Điện Hạ đúng không? Đã như vậy, vì sao không xử lý họ Nghiêm trước? Ban đầu ta đúng là định làm thế. Tào Chi vô cùng bất đắc dĩ nói, trước tiên cùng với Lục Ca ta cùng nhau giết Nghiêm tặc, sau đó lại để Phụ Hoàng thoái vị, nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, ai biết đại ca ta lại sử một chiêu hỏa thiêu ô thành đại phá Tây Tề, trúc cơ đang tới tay nhanh như vậy. Không. Phong Thanh Vân lắc đầu, ta nói là xử lý họ Nghiêm, chứ không phải giết họ Nghiêm, Nghiêm gia phụ tử, chính là đường lui danh chính ngôn thuận của chúng ta. Hắn nói đoạn, lấy ra túi gấm đã chuẩn bị sẵn. Xem ra Phong tiên sinh đã sớm có dự tính. Tào Chi mở túi gấm, xem xong nội dung bên trong, lập tức hiểu rõ, tiên sư quả không hổ là Phượng Sồ, làm như vậy quả thực có thể kéo Lục Ca ta xuống nước, cộng thêm hắn, cho dù đại sự không thành. Chúng ta cũng có thể rời khỏi kinh thành, dựng nên một đội quân. Nói như vậy, Bắc Lương của tiên sinh là nguyện ý hợp tác với bản vương rồi. Phong Thanh Vân im lặng thừa nhận. Tốt. Tào Chi cất túi gấm, ngày sau, nếu như thật sự có thể thành đại sự, bản vương nhất định không nuốt lời, đại ca ta làm Bắc Lương vương, chỉ nghe điều động chứ không nghe tuyên triệu, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự nghi kỵ nào. Cuối cùng, Phong Thanh Vân ngẩng đầu, ta muốn hỏi điện hạ. Ngài và bệ hạ dù sao cũng là cha con, thật sự muốn đi đến một bước này sao? Cha con? Tào Chi nghe vậy bật cười, trong tiếng cười điên cuồng lại mang theo hận ý, một hồi lâu sau mới nói, Phong tiên sinh, lời này ngươi còn cần phải hỏi ta sao? Lão là hạng người gì, sư môn các ngươi chẳng lẽ không phải là rõ nhất? Trong mắt lão, nào có huynh đệ, cha con gì, tất cả mọi thứ trong thiên hạ này, đều chỉ là củi lửa để lão thực hiện vọng tưởng trong lòng mà thôi. Phong tiên sinh. Phương thiên địa này không có linh khí. Cho dù là thái tổ gia gia ta để lại phương pháp cầu tiên trên Tử Vi Sơn, cũng cần phải thông qua ngọc bài truyền tống đến Thiên Thủy Châu mới có thể tu hành. Thế nhưng, ngươi nói xem vì sao nhiều năm trước, lão đã có thể bắt đầu tu hành. Hơn nữa hiện giờ còn là luyện khí viên mãn, sắp trúc cơ. Phong Thanh Vân suy nghĩ một lát, đáp, tiên nhân diều ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh, đây là rất nhiều năm trước. Bệ hạ đã cáo thị thiên hạ, bệ hạ từng ở Côn Luân Sơn ngẫu nhiên gặp tiên duyên, cho nên bước vào tiên đồ. Nghe vậy, Tào Chi cười lạnh càng thêm lợi hại, hận ý và sự khinh miệt cũng càng thêm không che giấu, hắn cười đến mức thở không ra hơi mới dừng lại, sau đó đột nhiên áp sát vào mặt nho sĩ áo xanh, dùng hai mắt mang theo tia máu nhìn chằm chằm đối phương, nghiến răng nói, tiên duyên, lão cũng xứng. Ban đầu, tu sĩ tu tiên giới chẳng qua xem lão như một con chó nộp thuế linh lúa. Ban thưởng cho lão mấy viên linh thạch ít ỏi đáng thương. Chỉ dựa vào một chút linh thạch đó, lão cho dù tu luyện đến chết, cũng sẽ không có thành tựu gì lớn. Lão chân chính phát đạt, là chuyện sau năm Long Khánh thứ 49. Tiên sư còn nhớ Hiền Phi không? Hiền Phi, Phong Thanh Vân cố gắng nhớ lại, chuyện hậu cung ta làm sao biết rõ, điện hạ không bằng nói thẳng. Hiền Phi, là mẫu thân của ta. Tào Chi nắm chặt tay. Tầm tiên lâu là do hai thế gia và một tông môn tạo thành, mẫu thân của ta, là lâu chủ đời trước của tầm tiên lâu, tất cả của lão, đều là mẫu thân ta cho. Chương 982. Nam Cung Bích Phàm nói đến đây, Tào Chi không tiếp tục nói nữa, xoay người phất tay áo bỏ đi, thân ảnh rất nhanh đã bị rừng trúc ở cuối sân che khuất, biến mất không thấy. Thú vị. Sau khi Tào Chi rời đi không lâu, Phó Nguyên Giáp, mật thám của đốc sư phủ tiềm phục trong cẩm y vệ từ trong bóng tối bước ra, nhìn về hướng Yến Vương rời đi, chật chật nói, lần đầu tiên thấy con trai hận phụ thân như vậy. Lão Phó. Phong Thanh Vân ho khan hai tiếng, tầm tiên lâu ta biết, vị hiền phi này là tình huống gì. Hiền phi à, để ta nghĩ xem. Phó Nguyên Giáp chuyên môn phụ trách tình báo, đối với mọi việc lớn nhỏ trong ngoài kinh thành đều có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Hắn nói, hiền phi là phi tử cuối cùng của Tào Giai, nhưng không phải thông qua tuyển tú, nghe nói là do lão gây ra nợ Phong Lưu khi vân du giang hồ. Nàng ta dẫn theo Yến Vương Tào Chi đến nhận cha, rồi không lâu sau thì chết, sau đó Tào Chi được gửi cho trường tôn quý phi không có con nuôi dưỡng. Năm Long Khánh thứ 49, lúc đó Tào Giai cũng phải hơn 70 tuổi rồi chứ. Lúc đó ta thu thập tình báo còn cảm thấy kỳ quái, lúc ấy Tào Giai vì tu đạo đã đoạn dục hơn 30 năm, sao lại tự dưng từ bên ngoài mang về một đứa con trai? Bây giờ xem ra, không đơn giản. Việc này lão đốc sư có biết không? Mặc kệ đi, dù sao hiện giờ xem ra là chuyện tốt đối với chúng ta. Khụ khụ khụ. Một cơn gió lạnh thổi qua, Phòng Thanh Vân lại ho khan, sau khi bình tĩnh lại, hắn lại cầm lấy một quân cờ, nặng nề đặt xuống. Trầm giọng nói, có thể bắt đầu rồi. Tốt. Phong Nguyên Giáp nói, ta lập tức truyền lệnh cho mật thám các châu phủ, đem chân tướng Vân Châu 10 ngày và Tam Phủ Tạo Phản truyền ra ngoài, chỉ chờ đến ngày đại tế ở Kinh Thành liền tiến hành châm lửa, sau đó sẽ bắt đầu loạn lên. Chờ đến khi hai huynh đệ Tào Chi, Tào Cẩn kia theo kế hoạch của chúng ta rời khỏi Kinh Thành. Tiểu đốc sư liền có thể động thủ ở Lương Châu, hơn nữa là sư xuất hữu danh. Có nghĩa là xuất binh có lý do chính đáng, danh chính ngôn thuận. Đến lúc đó ngươi cũng chạy trốn theo, nếu không Lương Châu náo loạn, Kinh Thành nhất định sẽ bắt ngươi làm con tin để uy hiếp tiểu đốc sư. Sư xuất hữu danh. Phong Thanh Vân lẩm bẩm, sư đệ, sư huynh có thể làm cho ngươi, cũng chỉ có bấy nhiêu đây, còn có một việc. Phong Nguyên Giáp lo lắng nói, vị đại sư huynh kia của các ngươi phải làm sao? Người này lòng hiếu thắng cực mạnh. Không được kế thừa y bác của lão đốc sư vốn đã bất mãn, thái độ với triều đình lại khác với các ngươi, ta lo lắng đến lúc đó hắn sẽ ra mặt ngăn cản. Ta nghe nói, Lữ Tịch tu luyện tà thần đạo sau đó liên tiếp đột phá, trong tay lại có binh mã ba doanh, chung quy là một phiền toái. Đây là việc nội bộ của sư môn chúng ta. Phong Thanh Vân vịn xe lăn, ra hiệu cho đối phương đỡ mình về nghỉ ngơi, cứ để tiểu sư đệ tự mình giải quyết đi. Bên ngoài vạn dặm. Giữa một vùng núi rừng xanh tươi, Tào Chi ngồi quỳ chân ở trước mộ bia, nương, hài nhi tới thăm người. Đứng ở sau lưng Tào Chi là lâu chủ hiện tại của Tầm Tiên Lâu Thôi Tử Thần, hắn mở miệng nói, đều đã chuẩn bị thỏa đáng rồi chứ. Phong Thanh Vân sẽ giúp chúng ta thu thập chứng cứ Tam Phủ Tạo Phản, cứ theo lời hắn mà làm. Tào Chi đặt một đóa hoa dại trước mộ, dập đầu ba cái rồi đứng dậy phủi bụi trên người, ngày đại tế kéo Lục Ca ta xuống nước, thành công là tốt nhất, nếu không thành. Thì lui về phía đông nam khởi binh, đến lúc đó, Lương Châu cũng sẽ hưởng ứng chúng ta. Sư phụ, ngài cũng đã nghĩ kỹ rồi chứ? Tuy nói là có đường lui, nhưng vạn nhất thất bại, rất có thể sẽ chết ở Kinh Thành. Thôi Tử Thần nhìn chằm chằm bốn chữ Nam Cung Bích Phàm trên bia mộ, thản nhiên nói, năm đó nếu không phải Nam Cung sư tỷ cho ta cơm ăn, lại đưa ta đến Nam Cung gia, vào Tầm Tiên Lâu, ta há có thể có ngày hôm nay. Hơn nữa sự tình ta làm những năm qua, cũng đều là vì ngày hôm nay. Chỉ cần đại thù được báo, chết thì có làm sao? Nam Cung Bích Phàm là người có thiên tư trác tuyệt đương thời của Nam Cung Thế Gia, sở hữu một linh căn thiên phẩm, vốn nên kế thừa đạo thống của Tầm Tiên Lâu, cầu tiên vấn đạo. Dựa theo tình hình phong ấn đang dần được nới lỏng hiện nay mà xét, chỉ cần đợi thêm vài năm, ắt hẳn có cơ hội tiến vào tu tiên giới, gây dựng nên tiên độ cho riêng mình. Ai có thể ngờ năm đó? Nam Cung Bích Phàm gặp phải một gã tu sĩ ngoại lai trẻ tuổi, thế rồi liền sa vào lưới tình. Tên tu sĩ kia đã lấy được sự tín nhiệm của nàng, lừa gạt lấy chí bảo của Tầm Tiên Lâu, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Nam Cung Bích Phàm trở thành kẻ phản đồ của gia tộc, của Tầm Tiên Lâu. Chương 983. Ngô Hữu Đức hai năm sau, Nam Cung Bích Phàm bơ vơ không nơi nương tựa mới biết được, vị tu sĩ trẻ tuổi năm xưa thực chất là lão hoàng đế Dịch Dung mà đến, nhưng lúc này nàng đã sinh hạ Tào Chi, liền tìm đến hoàng cung, mong muốn lão hoàng đế có thể trả lại bảo vật. Nào ngờ đâu, nàng lại bị hoàng đế giam cầm, thậm chí còn bị lợi dụng làm mồi nhử, suýt nữa khiến người của Tầm Tiên Lâu bị tóm gọn trong một mẻ. Chịu đựng vô số đả kích liên tiếp, chưa đầy hai năm, Nam Cung Bích Phàm liền u uất mà chết. Chuẩn bị động thủ đi. Tại đốc sư phủ. Tại động phủ phía sau núi. Lão gia. Trời còn chưa sáng hẳn, sắc trời vẫn còn tối tăm mờ mịt. Ti Cầm cẩn thận hô một tiếng. Tô Sáng Tô đại nhân tìm ngài, nói là có sự tình quan trọng. Ta biết rồi. Trần Tam Thạch từ từ mở mắt, thu hồi Linh Châu rồi rời khỏi động phủ. Vừa đến cổng phủ đệ, đã thấy Tô Sáng đang chờ sẵn. Vừa thấy hắn, Tô Sáng liền vội vàng tiến lên bẩm báo, sư phụ, xảy ra chuyện lớn rồi. Thôn dân ngoài Lương Châu Thành đang náo loạn, muốn tạo phản. Tạo phản? Trần Tam Thạch nhíu mày hỏi, vì linh lúa. Đất đai Bắc Lương vốn phì nhiêu. Thông thường một năm canh tác hai vụ, thu hoạch xong vụ mùa lại cày bừa gieo trồng vụ mới. Mùa thu sẽ gieo lúa mì, tuyệt đối không để đất hoang quá lâu. Việc này ảnh hưởng đến lương thực dự trữ cho năm sau, ảnh hưởng đến no ấm của bách tính. Hai năm nay, vì chuyện linh lúa, không ít lần xảy ra náo loạn. Vâng. Tô Sáng thuật lại đầu đuôi câu chuyện, theo luật lệ triều đình, sau vụ thu hoạch mùa thu năm nay, mỗi mẫu ruộng cần phải gieo thêm nửa phần linh lúa. Thế nhưng bá tánh nhất quyết không chịu phối hợp, thậm chí còn vứt bỏ cả hạt giống do triều đình cấp phát. Vì vậy, Tri Châu Ngô đại nhân của nha môn Lương Châu đã đích thân đến khuyên giải bá tánh. Trong lúc đó, thuộc hạ của Tri Châu Ngô đại nhân đã đánh chết trưởng thôn Thanh Bình. Kết quả là bị thôn dân vây lại, cả đêm không thể trở về. Chỉ có nha dịch chạy thoát về báo tin, nói rằng thôn dân muốn giết quan triều đình tạo phản. Khoảng một chén trà nhỏ trước, Phan tướng quân của Đại Kích Doanh đã dẫn theo 2.000 binh mã đi bình loạn. Chờ đã. Nghe đến đây, Trần Tam Thạch ngắt lời Tô Sáng. Hắn không nói thêm gì nữa, lập tức phi ngựa thẳng ra khỏi thành. Bên cạnh văn quan cấp bậc Tri Châu ắt hẳn phải có hộ vệ thân tín cảnh giới luyện tạng hoặc thậm chí là hóa kình mới đúng. Làm sao hắn có thể bị thôn dân vây khốn? Tại Thanh Bình thôn. Trước căn nhà mái ngói sập sệ, một đám dân chúng chen chúc đông nghịt, tay cầm quốc, liềm, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Người cầm đầu giọng khẳng khái quát lớn, Ngô Hữu Đức. Người đúng là lòng lang dạ sói. Nhổ bỏ linh lúa đi, phải cho thôn dân chúng ta một lời giải thích. Nếu không, ngươi đừng hòng rời khỏi đây. Bên trong căn nhà ngói. Giữa tiếng hô hào ồn ào bên ngoài, một người khoác quan bào màu xanh, trên áo thêu hình chim trĩ trắng, chính là Tri Châu Ngô Hữu Đức. Hắn vẫn ung dung thưởng thức trà, tự hồ như mọi chuyện bên ngoài không hề liên quan đến hắn. Đại nhân quả nhiên diệu kế. Hộ vệ đứng bên cạnh không khỏi trầm trồ. Đây đúng là chiêu mưu sĩ lấy thân vào cục. Bổn quan cũng là bất đắc dĩ thôi. Ngô Hữu Đức lắc đầu thở dài, những kẻ thảo dân này nếu không làm theo pháp lệnh triều đình, cuối cùng cũng sẽ liên lụy đến ta. Đại nhân yên tâm. Hộ vệ nói, ta đã thông báo cho Phan tướng quân của Đại Kích Doanh. Lát nữa hắn đến đây, mượn cớ bình loạn, giết một nhóm trước. Nhóm còn lại chắc chắn sẽ ngoan ngoãn. Từ khi triều đình ban bố pháp lệnh, bá tánh Lương Châu sống chết không chịu phối hợp, thậm chí còn mang ý định pháp bất trách chúng, luật pháp sẽ không trừng phạt khi nhiều người cùng phạm tội, dựa vào số đông mà ngang nhiên làm loạn. Đặc biệt là thôn trưởng Thanh Bình, ăn bổng lộc của triều đình mà lại dẫn đầu gây rối, đúng là cái gai trong mắt. Khổ nỗi, đốc sư phủ ở Lương Châu lại có quy củ nghiêm ngặt, không cho phép tùy tiện bắt người. Vì thế, Ngô Hữu Đức đành nghĩ ra vở kịch này. Hắn sai thuộc hạ cố tình lỡ tay quất một roi giết chết thôn trưởng, chọc giận dân chúng, cố ý để họ bao vây hắn, một quan viên triều đình ở đây. Như vậy, bản chất của sự việc đã thay đổi. Từ chuyện không chịu trồng linh lúa, giờ biến thành phản loạn, có lý do chính đáng để giết người. Chỉ cần máu đổ, mọi việc sau đó tự nhiên sẽ dễ dàng tiếp tục. Ngô Hữu Đức đặt chén trà xuống, nhíu mày hỏi, tên đầu lĩnh ngoài kia gọi là gì nhỉ? Khải bẩm đại nhân. Là Tề Đại Trụ. Hộ vệ nhắc. Đúng rồi, bắt đầu từ hắn đi. Ngô Hữu Đức lạnh lùng nói, lát nữa bảo Phan tướng quân giết con chim đầu đàn này trước. Ta không tin, những kẻ còn lại không biết điều. Chương 984. Tề đại trụ bên ngoài nhà ngói. Đại trụ ca. Thôn dân nhao nhao lên, không thì chúng ta xông vào, bắt sống tên Tri Châu này đi. Đúng thế, đúng thế. Hắn đã giết người trước. Chúng ta bắt hắn đưa lên đốc sư phủ, thế nào? Việc này, đốc sư phủ nhất định sẽ giải quyết. Đúng đúng. Tiện thể nói luôn chuyện linh lúa, biết đâu được hủy bỏ. Trời sinh lực lưỡng cường tráng, Tề đại trụ nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, được. Hắn toan xông tới đạp cửa. Đại địa bỗng chấn động, tiếp theo là trận trận tiếng vó ngựa như sấm rền. Chỉ nghe thôn dân kinh hô. Quan binh tới, có quan binh tới. Chỉ thấy một đội nhân mã khoác trọng giáp, tay cầm đại kích, cuồn cuộn bụi mù, chính là tướng sĩ của đại kích doanh. Vừa tiến vào làng, bọn họ lập tức bao vây đám thôn dân đang náo loạn. Thôn dân vừa rồi còn hung hăng khí thế, giờ so ra, bỗng chốc nhỏ bé vô cùng. Mọi người đừng sợ, để ta tới nói rõ ràng. Tề đại trụ cũng chẳng kinh hãi, hắn bước lên trước, vị tướng quân này, ngài tới thật đúng lúc, hôm qua Tri Châu Ngô Hữu Đức tới làng chúng ta, chẳng nói chẳng rằng, đánh chết thôn trưởng của chúng ta, lẽ nào không nên cho một lời giải thích? Giải thích? Chỉ thấy chủ tướng đại kích doanh Phan Lạc, cười lạnh một tiếng, rồi bỗng nhiên quát lớn, một đám điêu dân. Triều đình nuôi dưỡng binh mã, mời tiên sư, bảo hộ vạn dân. Nếu không có triều đình, các ngươi đã chết sạch rồi. Sao chỉ vì bảo các ngươi trồng thêm một chút linh lúa, mà các ngươi cứ sống chết kêu gào? Ngô đại nhân hảo tâm tới khuyên nhủ, kết quả các ngươi chẳng những không biết ơn, ngược lại còn tập kích Ngô đại nhân, bắt giữ mệnh quan triều đình, thôn các ngươi, chẳng lẽ muốn tạo phản? Tạo phản? Thôn dân đều ngẩn ra. Không ngờ, lại bị chụp lên đầu cái mũ lớn như vậy. Mọi người đừng sợ. Bên trong thanh âm của Tề đại trụ mang theo bi phẫn, vị tướng quân này, cái gì gọi là chỉ vì trồng linh lúa? Ngài có biết, chúng ta vốn đã ăn không đủ no, một mẫu ruộng lại phải trồng thêm nửa phần cỏ độc, chúng ta ngay cả hạt giống cho năm sau cũng không giữ nổi. Loạn thần tặc tử, còn dám nói nhảm. Chủ tướng Phan Lạc quát lớn, cương khí cuồn cuộn ngưng tụ trên đại kích, dự định lập uy giết gà dọa khỉ. Dừng tay. Cũng đúng lúc này. Trần Tam Thạch dẫn Tô Sáng chạy tới. Đốc sư, Phan Lạc dừng đại kích giữa không trung, quay đầu xác nhận người tới, trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vội vàng xuống ngựa, buông binh khí chắp tay hành lễ. Dù sao, Trần Tam Thạch cũng là đốc sư trên danh nghĩa. Là cấp trên của bọn họ. Lễ nghi bề ngoài, vẫn nên duy trì thì phải duy trì. Nhìn thấy bạch bào, không chỉ tướng sĩ mà ngay cả đám thôn dân đang làm loạn cũng lập tức im bặt. Cung kính lùi về sau vài bước. Két, cánh cửa căn nhà tranh đổ nát bật mở. Tri Châu Ngô Hữu Đức vội vàng chạy ra nghênh đón, hạ quan tham kiến Trần Đốc Sư. Ngồi trên lưng bạch mã, Trần Tam Thạch cố ý hỏi, Ngô Hữu Đức, Phan Lạc, các ngươi đang làm gì ở đây? Bẩm Đốc Sư. Ngô Hữu Đức chắp tay đáp, thôn dân Thanh Bình thôn kháng lệnh, hạ quan khuyên giải không được, ngược lại là bị bọn họ bắt giữ tại đây. May nhờ Phan tướng quân kịp thời đến cứu, nếu không e rằng tính mạng khó bảo toàn. Phan Lạc chỉ tay về phía đám người, tố cáo, đám điêu dân này tay cầm binh khí, rõ ràng là muốn tạo phản. Nếu không nghiêm trị, sau này sẽ càng có nhiều kẻ bắt chước, vậy phải làm sao? Trần Tam Thạch không vội trả lời, mà đưa mắt nhìn về phía hán tử dẫn đầu đám đông, bình tĩnh hỏi, Tề đại trụ, ngươi muốn tạo phản? Đốc! Đốc sư đại nhân biết tên ta? Tề đại trụ ngẩn người, vội vàng nói, Đốc sư đại nhân, chúng ta không phải muốn tạo phản, chỉ là muốn đòi lại công bằng. Đốc sư. Tề đại trụ dẫn đầu, đám đông ào ào quỳ xuống. Đốc sư. Thực sự không phải chúng ta không muốn trồng linh lúa, mà là không trồng được nữa. Mỗi khi chiến sự sắp nổ ra, đều phải trưng thu lương thực trước. Cứ trưng thu như vậy liên tục mấy năm trời. Thuế má ở Lương Châu tuy thấp hơn những nơi khác, nhưng chúng ta cũng không chịu nổi cảnh bị trưng thu năm này qua năm khác. Lần Tây chinh mảnh sơn này, bất kể là Bắc Lương quân đóng ở biên cảnh phía đông hay Đốc Tiêu quân phía tây, phần lớn lương thảo đều được trưng thu từ ba châu Tây Bắc. Một lão già quỳ rạp dưới đất, giọng nghẹn ngào, hai năm nay, mùa màng ở Lương Châu thất bát, rất nhiều người chúng ta đến mùa xuân cũng không có hạt giống gieo trồng, phải đi vay tiền mua giống. Đến khi thu hoạch, chỉ riêng tiền lãi đã mất một khoản lớn. Mùa đông muốn mua than sưởi ấm cũng phải đi vay. Nhiều nông dân từ chỗ tự canh tác ruộng đất trở thành tá điền, đều là do vòng luẩn quẩn này mà ra. Vay tiền rồi phải trả lãi, lâu dần lỗ hổng càng lúc càng lớn, cuối cùng chỉ còn cách bán ruộng vườn, trở thành tá điền. Chương 985. Đến lượt ngươi quản sao đốc sư, chuyện đánh trận chúng ta có thể hiểu. Ví như sau khi đánh đuổi đám man di kia, chúng ta có thể khai khẩn đất đai xa hơn, cũng không cần lo lắng bị bọn chúng cướp bóc, cho nên chuyện đánh trận trưng thu lương thực thì thôi vậy. Nhưng mà, cớ sao lại phải trồng linh lúa? Loại cỏ độc ấy gieo xuống, sẽ hút hết dưỡng chất trong đất, nếu trồng lâu ngày, cả mảnh đất màu mỡ sẽ hóa thành đất cằn cỗi. Cho dù nhất quyết phải trồng linh lúa, chẳng hay có thể hoãn lại 2 năm. Hiện chính là thời điểm đang mất mùa. Chỉ cần hoãn lại 2 năm, dù sao cũng không đến nỗi chết đói. Nghe thôn dân khổ sở cầu khẩn, Trần Tam Thạch bình tĩnh nói, mọi người đứng dậy đi, không cần quỳ. Thế nhưng hắn vừa dứt lời, thôn dân lại càng quỳ rạp xuống. Ta bảo các ngươi đứng dậy, không được quỳ. Trần Tam Thạch quát, tiếng như sấm rền. Mọi người kinh hãi, vội vàng đứng lên. Hắn trầm giọng nói, đã không tạo phản, còn không mau giải tán. Đốc sư. Tề đại trụ ấp úng nói, thôn trưởng của chúng ta không tập kích Ngô Hữu Đức, hắn là. Bảo các ngươi xéo đi, không nghe thấy sao? Tô Sáng bước tới, trực tiếp đẩy Tề đại trụ ra, nhân cơ hội ghé vào tai nói, thật sự muốn làm phản tặc mất đầu sao? Đốc sư đang dàn xếp sự tình cho các ngươi, đừng gây thêm phiền phức nữa, mau xéo. Tề đại trụ lúc này mới chợt hiểu ra, bọn họ đã trúng gian kế của Tri Châu, vội vàng nói, giải tán, mọi người giải tán đi. Thôn dân cầm liềm quất, 3 bước ngoảnh lại một lần, chậm chạp rời đi. Không thể để bọn họ đi. Thấy vậy, Phan Lạc vội vàng nói, đốc sư, không thể chỉ vì bọn họ miệng nói không phải tạo phản, mà không phải là tạo phản, phải xem bọn họ đã làm những gì. Bình thường thì nửa tháng trước đã phải bắt đầu cày cấy, thế nhưng chính là do Tề đại trụ này dẫn đầu, nhóm nông phu đến bây giờ vẫn không làm việc, cứ tiếp tục thế này lỡ mất thời vụ, chúng ta làm sao ăn nói với triều đình. Ngươi là võ tướng, chuyện thuế má đến lượt ngươi quản sao? Trần Tam Thạch liếc mắt nhìn, Phan Lạc lập tức cúi đầu, chắp tay khom lưng nói, Mạc tướng lắm miệng, Mạc tướng đáng chết. Đốc sư, hạ quan hẳn là có thể nói chứ. Ngô Hữu Đức mặt mày đau khổ, thở dài than ngắn nói, hạ quan cũng biết bọn họ không muốn trồng, nhưng thuế linh lúa năm sau nộp không đủ, đừng nói là triều đình không bằng lòng, ngay cả các vị tiên sư cũng không bằng lòng. Ngô Hữu Đức, từ hôm nay trở đi ngươi không còn là Tri Châu Lương Châu nữa, tự lo liệu lấy. Trần Tam Thạch chỉ bỏ lại một câu, rồi dẫn đệ tử rời đi. Phan Lạc và Ngô Hữu Đức cung kính cúi đầu chắp tay tiễn biệt, mãi đến khi đối phương khuất bóng, mới đồng thời hừ lạnh một tiếng. Cách chức ta. Ngô Hữu Đức cười lạnh, cho dù là trước kia, đốc sư phủ cũng chỉ khi đánh trận mới có thể thống quản mọi thứ, huống chi là bây giờ, đốc sư phủ bây giờ thì tính là cái rắm. Không cần để ý đến hắn, Phan Lạc khóe mắt lộ vẻ khinh thường, Ngô đại nhân còn chưa biết sao. Thánh chỉ từ kinh thành đã đưa đến Lương Châu, vì Trần đốc sư này sắp sửa tiến kinh, từ nay về sau, đốc sư phủ chỉ còn trên danh nghĩa thôi. Tốt, thật sự là quá tốt, ngày lành của chúng ta sắp đến rồi, chẳng qua. Ngô Hữu Đức vẻ mặt sầu lo, nói, họ Trần kia cứ làm ầm ĩ thế này, kế hoạch của ngươi và ta coi như đổ bể rồi. Ngươi xem, mùa thu hoạch sắp kết thúc, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, cái mũ ô sa trên đầu Ngô mổ này, e là khó mà giữ được. Nếu không được, thì cứ làm mạnh tay. Phan Lạc nghĩ kế nói, chờ đến 2 ngày cuối cùng của mùa thu hoạch, ta sẽ trực tiếp điều quân đến ruộng, ai không chịu trồng thì cứ đầy đi, lúa má trên ruộng của bọn họ cứ tịch thu hết, mẹ kiếp, trồng linh lúa toàn bộ. Đến lúc đó, xem ai còn dám không nghe lời. Tô Sáng. Trần Tam Thạch ngồi trên lưng ngựa, Tô Sáng bám sát theo sau, bây giờ ruộng đất, là thu 1 phần linh lúa, cộng thêm 3 phần thuế lương thực đúng không? Đúng vậy. Tô Sáng mới rời khỏi thôn làng chưa lâu, đã chứng kiến nhiều chuyện, nhớ tự nhiên cũng rõ ràng, hắn gật đầu nói, năm nào mưa thuận gió hòa, bà con cố gắng lắm mới đủ ăn, 1 phần linh lúa trồng thì cứ trồng, cũng chỉ là không tích trữ được lương thực. Nhưng một khi gặp phải năm mất mùa, 1 phần linh lúa này chính là cứu mạng, nếu lại thêm nửa phần, e là cho dù được mùa cũng phải sống chật vật, càng không cần nói đến năm mất mùa. Trần Tam Thạch không nói gì. Chỉ là đang tính toán sổ sách trong đầu. Sư đồ hai người cứ thế lặng lẽ trở về doanh trại. Không ngoài dự đoán, tên giám quân thái giám Hậu Bảo đã sớm cầm thánh chỉ, đứng đợi sẵn ngoài trướng trung quân của hắn. Vô địch hầu Trần Tam Thạch, tiếp chỉ, mưu định, sau đó động. Chương 986. Lần cuối trước đại sự, nhất định phải làm được trong lòng có sấm sét mà mặt ngoài vẫn bình thản như nước hồ thu, mới có thể một tiếng hót lên làm kinh người, đánh úp bất ngờ. Vì vậy, Trần Tam Thạch từ từ xuống ngựa, lần cuối cùng vén áo quỳ xuống đất, thần Trần Tam Thạch, tiếp chỉ, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, vô địch hầu Trần Tam Thạch lâm nguy thụ mệnh, tây chinh phạt tiên, cứu vãn cơn sóng dữ sắp đổ, vực dậy lâu các sắp sập, trong lúc tuyệt cảnh dẫn kỵ binh hỏa thiêu ô thành, trong trận trảm binh tiên, đại phá tây tệ, thu phục ba châu phía tây, thật sự là công lao hơn trời, là rường cột của đại thịnh, lòng trẫm vô cùng vui mừng, đặc biệt phong làm ngụy quốc công, cha truyền con nối, ngoài ra, ban thưởng chức nhất phẩm đặc tiến quan lộc đại phu, gia phong. Kiến cực điện đại học sĩ, vào nội các tham dự quốc sách, ban thưởng thêm một tòa phủ đệ quốc công, ruộng tốt ngàn mẫu, hoàng kim 10 vạn lượng, bạc 100 vạn lượng, gấm vóc vạn thớt. Truyền Trần Tam Thạch lập tức tiến kinh lĩnh thưởng, không được sai sót. Khâm thử. Quốc công. Hơn nữa còn cha truyền con nối. Đây là khái niệm gì? Nhìn khắp đại thịnh triều từ khi lập quốc đến nay, dù là Tôn Tượng Tông cũng chưa từng có đãi ngộ như vậy. E rằng chỉ có trong số các công thần khai quốc hơn 300 năm trước, cũng chỉ có lác đác hai ba người mới có thể nhận được vinh dự như thế. Càng không cần phải nói đến. Còn được vào nội các. Kiến cực điện đại học sĩ, chức quan này bản thân phẩm cấp không cao, nhưng lại là biểu tượng của việc được vào nội các. Nội các là nơi nào? Là cơ quan xử lý đại sự quốc gia. Quyền lực to lớn, chỉ đứng sau hoàng đế, đặc biệt là hoàng đế đương triều thường xuyên bế quan, vào lúc này, bọn họ cộng lại chính là hoàng đế. Mấu chốt nhất chính là trẻ tuổi. Trần Tam Thạch mới chỉ ngoài 20, vậy mà đã địa vị cực cao. Không chỉ là công lao to lớn, đồng dạng cũng là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Trong phút chốc, các quan văn võ đều hướng ánh mắt kính sợ xen lẫn ghen tị về phía Trần Tam Thạch, nhưng cũng có người hiểu chuyện, biết rằng dù Trần Đốc Sư quả thật đã đạt đến đỉnh cao quyền lực, nhưng từ nay về sau, Bắc Lương sẽ không còn Đốc Sư phủ thực sự nữa, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi buồn man mác. Thần Trần Tam Thạch lĩnh chỉ tạ ơn. Bạch bào tướng quân nói xong, hai tay tiếp nhận thánh chỉ. Trần Đại Nhân. Giám quân Thái Giám Lương Châu, Hậu Bảo cười nói, này đã trọn đạo hiếu. Đại nhân cũng nên hồi kinh, vì đại thịnh triều phân ưu. Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng, chi bằng đêm nay lên đường, thế nào? Đêm nay? Trần Tam Thạch đứng dậy, có phải quá gấp gáp không? Đốc sư phủ ta trên dưới cũng chừng 100 người, thêm vào đó đồ đạc lĩnh kỉnh, thu dọn ít nhất cũng phải mất vài ngày. 5 ngày thì sao? Hậu Bảo không cho hắn cơ hội từ chối, 5 ngày sau, Trần Đại Nhân lên đường khởi hành. Trước đó, mọi việc quân vụ Lương Châu, đại nhân không cần bận tâm, sẽ có người khác thay mặt tiếp quản, kể cả Hồng Trạch Doanh. Sau khi khởi hành, sẽ có Lữ Tịch, Lữ tướng quân đích thân hộ tống đại nhân hồi kinh, hai người sư huynh đệ, trên đường cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Sắp xếp đâu ra đấy, không cho hắn bất cứ lý do nào để từ chối. Ngày này rốt cuộc cũng đã đến. Vậy thì làm phiền công công sắp xếp. Trần Tam Thạch lĩnh mệnh. Thấy hắn phối hợp như vậy, Hậu Bảo không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lão cũng không muốn xảy ra mâu thuẫn với người này, có thể nói là đôi bên cùng vui vẻ. Thái giám rời đi. Trần Tam Thạch thị sát Hồng Trạch Doanh một lần cuối. Đại nhân, ngài thật sự muốn đi. Triệu Khang cùng với mọi người vây quanh, lần này, ngài không thể mang bọn ta theo sao? Trần Tam Thạch không phủ nhận, trong mắt bọn họ, đó chính là ngầm thừa nhận. Kỳ thực, các huynh đệ cũng không cần quá đau buồn. Sở Sĩ Hùng tiếp lời, đốc sư hồi kinh sẽ thẳng tiến vào nội các, là thăng chức. Bắc Lương tuy lớn, nhưng chung quy cũng chỉ là vùng biên cương xa xôi, việc này đối với đại nhân mà nói, là chuyện tốt mới đúng. Đúng vậy. Tiêu Tránh cảm khái nói, đại nhân nhà ta, giờ đây có thể nói là địa vị cực cao, đáng lẽ phải chúc mừng. Hơn nữa. Mạnh Đỉnh Tân nói, đại nhân vẫn là đốc sư, tương lai nếu có cần. Ngài ấy vẫn sẽ trở lại dẫn dắt chúng ta xông pha trận mạc. Đại nhân đi rồi. Triệu Khang hoang mang hỏi, vậy sau này Hồng Trạch Doanh ai quản lý? Hứa tiên sư. Sở sĩ Hùng hiển nhiên là đã nhận được thông báo từ trước, hắn đưa tay chỉ về phía đầu kia của diễn võ trường, kia kìa, đến rồi. Chỉ thấy nơi cuối diễn võ trường, giữa đám hộ vệ vây quanh, một chiếc xe bốn bánh từ từ tiến đến. Trên xe ngồi một kẻ phe phẩy quạt lông, đầy mặt mưu mô, chẳng phải Hứa Văn Tài, thì còn có thể là ai? Chương 987. Cách nói thú vị hắn. Bọn người Triệu Khang, bỗng cảm thấy như nuốt phải ruồi, buồn nôn không tả. Sao lại là tên lòng lang dạ sói này? Nhớ lại thuở trước, bọn họ cũng từng vào sinh ra tử, kết nghĩa kim lang. Tên khốn này bỗng được triều đình trọng dụng, vốn là chuyện tốt. Nhưng, đêm đó hắn liền mở tiệc chia tay, vội vàng đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ. Thật đúng là tiểu nhân đắc chí, không còn gì rõ ràng hơn. Hứa Văn Tài cứ thế ngồi trên xe, nghênh ngang đi thẳng đến trước trướng trung quân, mới ra vẻ ta đây đứng dậy, chắp tay thi lễ qua loa, cất tiếng, Trần Đại Nhân, làm phiền ngài thu xếp lại sổ sách quân vụ rồi giao cho ta. Từ hôm nay, Hồng Trạch Doanh sẽ do ta quản lý. Được, lát nữa ta sẽ sai người mang đến cho ngươi. Trần Tam Thạch thản nhiên đáp, vậy ta cáo từ, tên lười biếng kia. Chết đi, ngay lúc ấy, từng luồng kình lực bỗng bùng nổ. Chu Đồng chẳng biết từ lúc nào đã bay lên không, vung song chù y định dạy cho tên khốn kia một bài học. Keng, may mà hai tên hộ vệ mắt tinh tay nhanh, cuống quýt rút đao đón đỡ, sau đó rất nhanh liền bị người chế phục. Trần Đại Nhân. Hứa Văn Tài kinh hãi thất sắc, trừng mắt quát, người của ngài có phải quá coi thường vương pháp rồi không? Hứa Mỗ dù sao cũng là Vũ Hương Hầu do triều đình sắc phong, lại là trấn doanh chủ tướng tân nhiệm của Hồng Trạch Doanh. Trần Đại Nhân, ta hỏi ngươi, tập kích cấp trên, phải bị tội gì? Lại là ngươi. Sở sĩ Hùng nổi giận, tên Liêu Phương kia dám cướp dân nữ thì thôi đi, hôm nay ngươi còn muốn làm gì? Chu Đồng. Trần Tam Thạch thấy bọn người Triệu Khang định phản ứng, liền quyết đoán ra lệnh, ngươi ngoan cố không biết hối cải, ngươi đâu, bắt hắn lại cho ta, chờ mùa thu xử trảm. Chờ mùa thu xử trảm. Lần này, là thực sự hạ sát lệnh. Thấy đại nhân hình như thật sự nổi giận, bọn người Triệu Khang cũng không dám cãi lời, đành phải đích thân áp giải Chu Đồng xuống. Hứa Văn Tài, ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Chu Đồng tức giận mắng to, các huynh đệ bà Dương cũng đều phẫn nộ trừng mắt nhìn. Bọn người sở sĩ Hùng nói lời dễ nghe. Nhưng bọn họ biết rõ. Đại nhân nhà mình lần này tiến kinh, nào phải là đi thụ phong. Rõ ràng là bị giam lỏng. Từ nay về sau, sẽ phải triệt triệt để bán mạng cho triều đình, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Hứa Văn Tài dù gì cũng từng là người cùng chung hoạn nạn với bọn họ, cho dù đường ai nấy đi, cũng không đến mức trở mặt thành thù, giúp triều đình kiềm chế đại nhân. Điều này làm sao có thể khiến bọn họ không phẫn nộ, làm sao có thể không sát ý ngập trời. Một lũ ngu xuẩn. Hứa Văn Tài dùng quạt lông chỉ vào bọn họ mắng, ngu xuẩn. Nháo kịch sau khi kết thúc, Trần Tam Thạch không nán lại, trực tiếp từ doanh trại trở về đốc sư phủ. Trên đường đi ngang qua phiên chợ. Khắp nơi đều dán cáo thị về việc phong thưởng cho hắn, để tỏ rõ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Huyên náo như thế, nếu như hắn không đi kinh thành, chính là triệt triệt để kháng chỉ lại còn không biết điều. Sư đệ. Chưa đợi Trần Tam Thạch vào cửa. Mấy vị sư huynh sư tỷ liền tạm dừng bế quan nghênh đón. Người luyện võ bế quan cũng cần có thời gian nghỉ ngơi, cho nên cũng không ảnh hưởng đến tiến độ, quả nhiên giống hệt như đệ dự liệu. Trình Vị Kiên kỵ nói, lần này triều đình chỉ nói đến đệ, không nhắc đến bọn ta, muốn dùng cách này để chia rẽ mọi người, có thể nói là dụng tâm hiểm ác, ác độc đến cực điểm. Sư đệ. Vinh Diễm Thu hỏi, bọn họ chỉ cho đệ 5 ngày thời gian. Có kịp không? Trần Tam Thạch đang định lên tiếng. Lại có một người sải bước tiến vào đình viện, đi đứng như núi non di chuyển, vậy mà lại bước chân nhẹ nhàng, khó mà nghe thấy động tĩnh. Bồ Vinh Diễm Thu liếc đối phương một cái, âm dương quái khí nói, đây chẳng phải là gia nô ba họ sao? Cửu muội thật biết nói đùa. Lữ Tịch nhìn thẳng nàng, trêu chọc nói, ta họ Lữ, sao lại nói là gia nô ba họ? Chuyện này ta hiểu. Uông trực tiếp lời nói, bản thân ngươi họ Lữ, nhưng lại theo sư phụ, đây là hai họ. Chờ đến khi sư phụ tuổi già, ngươi lại lén lút liên lạc với thái tử, trở thành một thành viên của phe thái tử, kết quả sau đó phát hiện ra tình thế không ổn, lại đặt cược vào hoàng đế lão nhi, nếu không phải thái tử và hoàng đế lão nhi đều họ Tào, ngươi hẳn là kẻ gia nô bốn họ. Ha ha, cách nói thú vị. Làm cho mọi người không ngờ tới chính là, bị nhục nhã như vậy, trên mặt Lữ Tịch cũng không lộ ra nửa điểm tức giận, hắn chỉ đưa tay ra, vỗ vỗ vai Bạch Bào, mở miệng nói, sư đệ, chúc mừng, ta ở trong quân đội lăn lộn nửa đời người, cũng chẳng qua chỉ là một quy vũ hầu, mà đệ đã là ngụy quốc công rồi, lần này tiến kinh còn có thể tiến vào nội các phụ tá triều chính, quả thực là địa vị cực cao. Chương 988. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Hôm nay ta đến, là muốn nói cho đệ biết, mấy ngày nay hãy chuẩn bị cho tốt, đến lúc đó ta sẽ đích thân bồi đệ tiến kinh, đến lúc đó chúng ta cũng có thể đi tìm lão tứ ôn chuyện, đã lâu rồi không có gặp lão tứ. Nghe vậy, các vị sư huynh đệ đều giận dữ. Lữ Tịch, Vinh Diễm Thu lặng lẽ rút ra một cây roi sắt gai, lạnh lùng nói, ngươi đừng có quá đáng. Lời của đại sư huynh quả nhiên có ẩn ý, thứ nhất, hắn rõ ràng đứng về phía triều đình. Thứ hai, còn lấy tứ sư huynh Phòng Thanh Vân đang ở kinh thành ra uy hiếp. Lão đại, ngươi quá đáng rồi. Diệp Phượng Tu rút trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí ong ong, không giúp đỡ bọn ta thì cũng đành, nhưng dù sao cũng là đồng môn, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn bán mạng cho triều đình? Nói nhảm làm gì? Gia nô ba họ, nạp mạng đi. Ngũ sư huynh Mông Quảng Tín dẫn đầu ra tay, Nguyệt Nha Sạn mang theo cương khí cuồn cuộn như biển cả. Thất sư huynh Diệp Phượng Tu vung kiếm chém tới. Cửu sư tỷ Vinh Diễm Thu vung roi sắt gai theo sát phía sau. Nhị sư huynh Trình Vị múa thương như rồng. Lục sư huynh Ung Trực vung đao chém núi bổ đất. Năm người đồng loạt ra tay từ bốn phương tám hướng, tấn công Lữ Tịch. Vù vù. Từng luồng tử khí bỗng nhiên bùng phát từ trên người Lữ Tịch, như khói mù bao phủ lấy hắn. Công kích của năm vị sư huynh sư tỷ rơi vào làn khói mù, lập tức bị chặn đứng. Quả nhiên là yêu pháp, tu luyện nhanh thật. Mông Quảng Tín nghiến răng nghiến lợi, hôm nay ta phải thay Phật tổ thu phục yêu nhân này. Sư đệ. Uông Trực lớn tiếng gọi, mau ra tay đi, ở đây chỉ có đệ mới có thể làm hắn bị thương. Các vị sư huynh sư tỷ, dừng tay đi. Trần Tam Thạch lên tiếng. Hương hỏa thần đạo, cảnh giới đầu tiên gọi là thông linh. Hắn thông qua quan khí thuật nhìn thấy tu vi hương hỏa thần đạo hiện tại của đại sư huynh. Khí của hương hỏa thần đạo, tiên đạo, võ đạo, ba loại đạo này đều khác nhau. Tuy tiên đạo và võ đạo đều cần thiên địa linh khí, nhưng tiên đạo là dự trữ trong đan điền, muốn xem cảnh giới của người tu tiên, chỉ cần nhìn vào đan điền của đối phương, chỉ khi vận dụng pháp lực mới dung nhập vào toàn thân. Còn linh khí của võ đạo thì quấn quanh tứ chi bách hài, tôi luyện thân thể từng giây từng phút. Nhìn bằng mắt thường thì hai loại này khá giống nhau, nhưng vị trí chứa đựng lại khác nhau. Lúc trước, lần đầu tiên Trần Tam Thạch nhìn thấy sư phụ, lão nhân gia toàn thân vận chuyển thanh huyền chi khí. Chứ không phải đan điền, chỉ là lúc đó tu vi của hắn còn thấp, không hiểu những điều này. Mà lúc này, hắn nhìn đại sư huynh Lữ Tịch. Khí tụ lại trên thiên linh. Nơi đó thình lình có một điện thờ khó mà hình dung được. Nhìn vào cường độ lực lượng tỏa ra. Đại sư huynh đã đạt đến cảnh giới thông linh viên mãn, tương đương với luyện khí viên mãn, chân lực sơ kỳ. Tốc độ tăng tiến của tà thần pháp quả thật không thể coi thường. Đây cũng chính là nguyên nhân Trần Tam Thạch bảo các sư huynh sư tỷ dừng tay. Trừ Uông Trực ra, những người còn lại đều là huyền tượng đại viên mãn, đại sư huynh nếu thật sự muốn ra tay, không một ai địch nổi một chiêu. Chỉ phòng thủ mà không ra tay, đã đủ chứng minh hắn không có sát tâm, ít nhất. Lúc này là không có. Âm. Đại sư huynh Lữ Tịch phất tay áo, tử khí cuồn cuộn, đánh bay tất cả các sư huynh sư tỷ ngã lăn ra đất. Hương hỏa chi khí trên người hắn cũng dần dần tiêu tán, nhìn Mông Quảng Tín đang nghiến răng nghiến lợi, hắn chậm rãi nói, lão ngũ, ngươi không thích hợp luyện võ, cho nên chậm chạp không thể đột phá đến cảnh giới võ thánh, chi bằng đi theo ta. Ta truyền cho ngươi hương hỏa thần đạo. Lão tử thà chết chứ không đi theo ngươi làm chuyện thất đức. Mông Quảng Tín hai mắt đỏ ngầu, ai thèm cái thứ hương hỏa thần đạo chó má của ngươi chứ? Thôi vậy. Lữ Tịch đổi giọng, lời ta đã truyền đạt, tiểu sư đệ, ta mặc kệ ngươi đang mưu đồ gì với lão tứ, sư huynh khuyên ngươi một câu, thành thành thật thật phụng chỉ vào kinh, mọi người mới có thể bình an vô sự. Đa tạ đại sư huynh nhắc nhở. Trần Tam Thạch bình tĩnh nói, đã đến rồi, chi bằng ở lại cùng ăn bữa cơm đạm bạc. Đại sư huynh Lữ Tịch sau khi phong hầu, liền không ở trong đốc sư phủ nữa, mà chuyển đến ở trong hầu phủ của mình. Không cần, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thiên Sư Tam Doanh vừa tiến vào thành không lâu, còn có một số quân vụ cần xử lý, cáo từ. Lữ Tịch một lần nữa dùng binh mã uy hiếp xong, liền xoay người rời đi. Lẽ nào lại như vậy? Thật quá đáng. Mông Quản Tính tức giận không thôi. Diệp Phượng Tu nhắm mắt lại. Sư đệ. Uông Trực chống đau đứng dậy, hắn là đang gây phiền phức cho ngươi sao? Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Trần Tam Thạch nhìn cổng lớn đốc sư phủ, các vị sư huynh sư tỷ cứ an tâm bế quan. Chương 989. Tế Thiên, cầu phúc được rồi. Vừa rồi giao thủ, đối với bọn người Diệp Phượng Tu mà nói đều có chút thất bại. Ai nấy đều cắn răng chịu đựng, trở về chỗ ở của mình tiếp tục luyện công. Trần Tam Thạch thì bảo Ngô quản gia phân phó xuống dưới, cả nhà thu dọn đồ đạc. Thu dọn đồ đạc, Ngô quản gia cũng nghe được đôi chút, nhưng ông ta rất rõ ràng trách nhiệm của mình là một quản gia, không bởi vì bản thân đi theo lão đốc sư hơn nửa đời người, mang thân phận trưởng bối mà đưa ra đề nghị, cũng không nói thêm nửa lời, chỉ là đi xuống làm theo. Tin tức dọn nhà, rất nhanh truyền ra khắp trên dưới đốc sư phủ. Tam Thạch. Tôn Bất Khí luyện võ luyện đầu đầy mồ hôi sau khi nhận được tin tức liền tìm đến, chúng ta thật sự muốn đi kinh thành sao? Sau khi Tôn Tượng Tông qua đời, Tôn Bất Khí trở nên ít nói hẳn đi một thời gian dài. Mãi cho đến khi từ quan độ trở về, tính tình hắn mới lại hoạt bát như xưa, ngày ngày dẫn theo Trần Độ Hà cùng với muội muội đi khắp nơi trong chơi, nhưng vẫn không hề lơ là việc luyện võ. Tài nguyên tu luyện ư? Dĩ nhiên là muốn bao nhiêu? Tỷ phu liền sẽ cho bấy nhiêu. Ngươi đến vừa lúc, Trần Tam Thạch ra hiệu cho Tôn Bất Khí ngồi xuống, rồi mới nói với vẻ áy náy, Bất Khí, ta nhớ trước kia ngươi từng nói muốn ẩn cư, sống những ngày tháng bình yên. Có lẽ ta phải làm ngươi thất vọng rồi, đi theo ta, đừng nói là bình yên, e là sóng gió triền miên không dứt. Ngươi có trách ta không? Nghe vậy, Tôn Bất Khí lập tức hiểu ra mọi chuyện. Tam Thạch, ngươi nói không sai. Ta đích thực muốn sống những ngày tháng an bình. Ánh mắt hắn ánh lên vẻ kiên quyết, nhưng giờ ta đã hiểu thế nào mới là an bình thật sự. Ngươi cũng không cần phải che chở ta quá mức, khi cần thiết, cứ để ta lộ diện. Ta tuy chẳng có bản lĩnh gì, nhưng trên người vẫn chảy dòng máu nhà họ Tôn, ở Lương Châu Thành này vẫn còn không ít bậc lão thành nhận ra ta. Được, ngươi nói vậy ta yên tâm rồi. Trần Tam Thạch vỗ vai hắn một cái. Rồi mới quay người đi về phía hậu viện, giấu ai cũng được, chỉ có Tôn Bất Khí là không thể giấu. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 4 ngày đã trôi qua. 4 ngày nay, đốc sư phủ tất bật chuyển nhà. Chỉ riêng đồ dùng hàng ngày thôi cũng chất đầy mấy chục chiếc xe ngựa lớn nhỏ. Hậu bảo đều thấy rõ hết thảy. 4 ngày nay, Trần Tam Thạch không còn hỏi han đến bất cứ vị quân chính nào trong ngoài Lương Châu, cứ như thể hắn thật sự quyết định rời đi vậy. Thậm chí, những hạ nhân không biết chuyện trong đốc sư phủ đều buồn bã ủ rũ. Cho đến lúc hoàng hôn ngày thứ tư. Chiếu, một tiếng kêu sắc bén của chim ưng xé toạc bầu trời vàng rực, phá vỡ sự yên tĩnh của đốc sư phủ. Trần Tam Thạch đang ngồi xếp bằng trên chiếc thuyền nhỏ giữa hồ nước phía sau núi, bỗng nhiên mở mắt, lấy từ chân chim ưng ra một phong mật tín. Sau khi xem xong, hắn dùng lửa đốt lá thư thành tro. Đúng lúc này, một cơn gió thu thổi qua. Tro tàn của lá thư bay lả tả trong gió, rồi rơi xuống mặt hồ, dần dần biến mất không còn dấu vết. Này, rốt cuộc có đi kinh thành không vậy? Chiêu Chiêu đang ngồi bên cạnh ăn ké linh khí không nhịn được hỏi, sao ta thấy ngươi chẳng có vẻ gì là gấp gáp thế? Tiểu ngốc tử! Trần Tam Thạch nhìn về phía bầu trời phương Nam, gió sắp nổi rồi. Tại kinh thành. Đại Thịnh Triều có 2 thái miếu, một ở ngoại ô kinh thành. Một ở Tử Vi Sơn mới được thu hồi cách đây không lâu. Mỗi cách một đoạn thời gian, Hoàng đế bệ hạ Đại Thịnh Triều đều sẽ đến Côn Luân Sơn bế quan tu luyện, trước khi khởi hành, sẽ ở phụ cận Thái Miếu ngoài thành mở đàn tế thiên, cầu phúc vì Giang Sơn, vì vạn dân. Ngày này, ngay cả bá tánh bình thường trong kinh thành, cũng có cơ hội nhìn thấy vị cửu ngũ chí tôn trong truyền thuyết, vạn thọ đế quân. Vì vậy, đường phố, quan đạo, đều là người người chen chúc. Dòng người nối liền không dứt, náo nhiệt phi thường. Bá tánh nghị luận sôi nổi, đều rất mong chờ được nhìn thấy vị bệ hạ này. Nghe nói, bệ hạ cầu tiên thành công, 100 tuổi có thừa trên đỉnh đầu lại tóc đen mọc, có thể ngự kiếm phi hành, 2 năm trước đích thân ra tay, liên tiếp chém giết mấy tên yêu nhân cổ ma, cùng với Trần tướng quân cùng nhau giải quyết nguy cơ thiên hạ. Lại nói, hoàng đế bệ hạ làm người tiết kiệm, thường phục bốn mùa chẳng qua tám bộ, còn từng viết xuống lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, có thể nói là minh quân ngàn năm có một. Cuối cùng, phía trước truyền đến động tĩnh, là bệ hạ đến rồi. Không có đội ngũ xa hoa, cũng không có quá nhiều trang hoàng. Tháp Tùng chẳng qua là văn võ bá quan trong triều và một ít cẩm y vệ, bọn họ đi ở phía trước sẽ không thô bạo đuổi bá tánh. Chương 990, gió nổi lên long liễn của hoàng đế bệ hạ cũng rất mộc mạc, nói chính xác căn bản là nhìn không ra là long liễn của hoàng đế, từ bề ngoài nhìn vào, chính là dùng gỗ chế tạo, không có hoa văn cũng không có giác vàng khảm bạc, ngay cả hoàng đế bệ hạ ngồi trên đó, cũng không có mặc long bào xa hoa, mà là khoác một thân đạo bào, khoanh chân ngồi trên đó, hướng về phía trời cao cầu phúc, vì vạn dân cầu một mùa màng bội thu. Thật sự có thể nói là thường phục bốn mùa chẳng qua tám bộ, đây e rằng là từ khi Đại Thịnh triều kiến quốc đến nay, hoàng đế bệ hạ có đức hạnh tốt nhất. Không ổn. Có một hài đồng không hiểu chuyện, thừa dịp cha mẹ không chú ý, xông ra giữa đường chặn long giá, còn lấy quả cầu cát trong tay ném vào tên thái giám mặt trắng đi đầu. Mũ của thái giám bị ném lệch, sắc mặt tại chỗ trở nên âm trầm vô cùng. Chặn thánh giá có thể bị coi là thích khách, tội tru di cửu tộc. Cha mẹ của hài đồng đã sợ đến mặt không còn chút máu, so với mặt của thái giám còn trắng hơn, quỳ rạp trên mặt đất chỉ lo dập đầu. Nhưng cũng ngay lúc cẩm y vệ chuẩn bị tiến lên bắt người, bệ hạ trên long liễn mở miệng. Bệ hạ không những không trách mắng hài đồng, ngược lại vậy mà sai người ôm đứa bé lên long liễn, cùng đứa bé vui đùa nói chuyện, giống như tiên nhân tự ái. Vạn thọ đế quân. Chứng kiến cảnh này, bá tánh một lần nữa phát ra kính sợ từ nội tâm, chỉ cảm thấy có một vị minh quân. Nhưng mà, trong lòng bọn họ có một chút vẫn không rõ ràng. Vì sao hoàng đế bệ hạ tiết kiệm như vậy, làm người lại tự ái như vậy, mà ngày tháng của mọi người vẫn là một ngày khó khăn hơn một ngày? Vì sao vẫn là nhà nhà sạch sẽ, năm năm không dư giả? Là vì sao chứ? Ngay lúc bá tánh trầm tư, trên quan đạo phía trước, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, đó là một thư sinh áo xanh, tướng mạo đường đường, chỉ là có chút bệnh tật ốm yếu, hơn nữa hai chân tàn tật, chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Phía sau hắn, còn đi theo mấy tên quan viên, cùng với một ít nam nam nữ nữ thần sắc sợ hãi. Lần này, quả thật có kẻ muốn chặn đường thánh giá. Phòng Thanh Vân, Ti Lễ giám trưởng Ấn Thái giám Hoàng Hồng nheo mắt, rất nhanh đã nhận ra người tới. Lão mở miệng nói, Phòng tướng quân, ngươi đây là ý gì? Keng, các thái giám tây sưởng liên tiếp rút đao. Bệ hạ. Giọng nói trong trẻo của Phòng Thanh Vân vang vọng khắp mấy dặm xung quanh, khiến đám đông bá tánh đều nghe rõ ràng, thần Phòng Thanh Vân, có bản tấu trình, phía trước đoàn xe bá quan, nghiêm lương chống gậy, dáng vẻ già nua, mí mắt sụp xuống chật giật một cái. Phòng tướng quân, Ti Lễ giám trưởng Ấn Thái giám Hoàng Hồng nói, hôm nay là đại lễ. Có chuyện gì cứ để đến buổi chầu ngày mai rồi hãy nói. Hôm nay không tấu, e rằng Đại Thịnh triều ta sắp vong quốc. Phòng Thanh Vân nói lời kinh người. Hoàng Hồng ra hiệu cho cẩm y vệ tiến lên bắt người. Lúc này, Long Khánh hoàng đế trên long liễn trầm giọng mở miệng, chuẩn tấu. Thần có ba tấu. Thanh âm của Phòng Thanh Vân vang dội. Tấu thứ nhất, tiên nhân bất nhân, ép buộc chúng sinh gieo trồng linh lúa, gây hại lê dân. Tấu thứ hai, bệ hạ hoa mắt ù tai, dùng túng gian thần làm loạn triều cương. Tấu thứ ba này, là muốn đòi lại công đạo cho oan hồn của trăm vạn sinh linh Vân Châu, và 15 vạn tướng sĩ suýt mất mạng ở Quan Độ. Giọng nói của hắn vang dội như sấm. Một ngày này, nương theo gió thu vang vọng khắp kinh thành. Cùng lúc đó, một kinh 36 châu của Đại Thịnh, trong mỗi tòa thành đều đổ xuống mưa giấy, phía trên trang giấy trình bày kỹ càng quá trình phát sinh Vân Châu 10 ngày. Cùng với chân tướng Tam Phủ tạo phản trong trận chiến Quan Độ. Thế là, trên triều đình Kinh Thành, một cơn bão đảo nghiêm bắt đầu nổi lên. Ngày 14 tháng 8, năm Long Khánh thứ 76. Thiên hạ này, gió nổi lên rồi. Triều đình ra lệnh trong vòng 5 ngày, toàn bộ trên dưới đốc sư phủ, dời nhà đến Kinh Thành. Lúc này, đã là ngày thứ tư, giờ Dậu. Mặt trời vừa khuất núi không lâu. Bầu trời vàng rực dần dần tối lại, thay vào đó là màn đêm xanh thẳm bao phủ lên Lương Châu Thành, cự thú khổng lồ nơi biên cảnh phía Bắc. Muôn nhà bắt đầu lên đèn, chợ đêm vẫn nhộn nhịp như xưa, nhất là trong ngõ lục liễu, lầu son gác tía, hồng tụ điểm điểm, đâu đâu cũng phồn hoa náo nhiệt chẳng khác gì Bắc Lương ngày xưa, bình tĩnh an tường xen lẫn nghèo đói. Bên trong Tiên Hạc Lâu. Hôm nay là đêm cuối cùng trước khi Trần Tam Thạch, vị đốc sư đương nhiệm của Bắc Lương lên đường, vì vậy hắn mở tiệc chiêu đãi thuộc hạ và bằng hữu cũ, coi như tiệc chia tay tiễn biệt. Bộ hạ cũ ở Bà Dương, Triệu Khang, Phùng Dung, Lưu Kim Khôi, Hùng Thu An, Vương Lực, Từ Bân, Ngô Đạt, vân vân, ngay cả Triệu Tiều phụ trách hậu cần cũng có mặt, chỉ có Chu Đồng vẫn còn bị giam trong đại lao. Chương 991. Tề tụ ngoài ra, phó tướng Hồng Trạch Doanh là Sở Sĩ Hùng, tham tướng Tiêu Tranh, Hà Tông, Du Quý Khả, Mạnh Đỉnh Tân, Đổng Vũ Lâm đều có mặt đông đủ. Trên bàn tiệc toàn là rượu ngon, món ngon. Rượu là linh tửu của tu tiên giới, thịt là dị thú do chính tay Trần Tam Thạch săn được trên La Thiên Sơn Mạch, ngay cả rau cũng là rau dại mùa thu mới hái, quả thật đã tốn không ít công sức. Rượu quá ba tuần. Sở Sĩ Hùng đã ngà ngà say, bưng chén rượu đứng lên, cung kính nói, đại nhân, ta kính ngài một chén. Hắn vừa mở lời. Bốn vị tham tướng Hạ Tông cũng đồng loạt đứng lên. Lời lẽ nói ra. Tất cả đều có chút cảm động. Hình như không ngờ tiệc giải tán này, mình cũng được tham gia. Đốc sư. Sở Sĩ Hùng uống cạn chén rượu, trực tiếp đổi sang bát lớn, rồi cao giọng nói, lão sở ta biết, mấy người chúng ta từ kinh thành đến, trong lòng ngài vẫn luôn coi là người ngoài, không bằng huynh đệ Bà Dương. Nhưng không sao cả. Lão sở ta thật tâm bội phục ngài. Đúng vậy. Mạnh Đỉnh Tân bổ sung, đốc sư không biết đấy thôi, sở tướng quân lúc ở kinh thành, vốn được làm chủ tướng một doanh trong Huyền Giáp quân, nhưng hắn không làm, chủ động xin điều đến Lương Châu để phò tá ngài, làm một phó tướng. Đốc sư đừng chê cười. Sở Sĩ Hùng say khước nói ra những lời trong lòng, sở mổ ta cũng coi như là con nhà võ tướng, từ nhỏ đã đọc thuộc lòng binh pháp, năm đó xem trận Minh Châu. Thấy ngài bốn lần vượt Hồng Trạch Hà, liền cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân, sau đó lại thấy 3.000 quân phá 10 vạn ở Hổ Lao Quan, liền hạ quyết tâm, dù thế nào cũng phải đến theo học binh pháp với đốc sư. Nhưng nói thật lòng, trong lòng ta cũng từng nghi ngờ, đốc sư đại nhân trẻ tuổi như vậy, thật sự có thể chỉ huy ra những trận chiến kinh thiên động địa này sao? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhưng sau trận Lan Cư Tư Sơn, sở mổ ta đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Đại nhân, là binh thánh trời sinh. Lúc ở quan độ, sở mổ ta theo đốc sư, cho dù là đến ngày cuối cùng lương thảo hết sạch, cũng chưa từng nghĩ sẽ thua, các huynh đệ Hồng Trạch Doanh cũng vậy, quả nhiên, cuối cùng đốc sư đại nhân lại phản kích tuyệt địa. Theo đốc sư đại nhân đánh trận, thật là thống khoái. Đốc sư lần này vào kinh, sớm muộn gì cũng sẽ trở lại, đến lúc đó. Chúng ta lại cùng với đốc sư cùng vào sinh ra tử, xông pha trận mạc. Đúng vậy. Tiêu Tranh phụ họa, nói không chừng mấy năm nữa, đại thịnh triều ta sẽ mở mang bờ cõi, đến lúc đó vẫn là đốc sư đại nhân dẫn dắt Bắc Lương quân chúng ta. Đốc sư. Sở Sĩ Hùng nhấn mạnh, sở sĩ Hùng ta không nói gì khác, chỉ cần là triều đình có lệnh, chiến sự cần, đốc sư đại nhân cho dù bảo ta đi chịu chết, ta cũng tuyệt đối không nhíu mày một cái. Xem ra. Trần Tam Thạch xoay xoay chén rượu trong tay, nhìn bọn họ, các vị đều là trung thần nghĩa sĩ của Đại Thịnh Triều. Đó là tự nhiên. Sở Sĩ Hùng vỗ ngực, sở gia ta ba đời chịu ơn triều đình, sống là tướng của Đại Thịnh Triều, chết là quỷ tướng của Đại Thịnh Triều, nguyện vọng cả đời này, chính là đi theo đốc sư đại nhân, vì triều đình tận trung. Kính Đại Thịnh, kính đốc sư. Kính Đại Thịnh, kính đốc sư. Năm người đồng thanh hô vang, chén rượu cùng vào nhau. Rồi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Bạch Bào, chờ đợi động tác của hắn. Tốt. Trần Tam Thạch cũng đổi chén rượu sang bát lớn, cùng bọn họ nhẹ nhàng cùng một cái, nhưng lời nói ra lại có chút khác biệt, kính Đại Thịnh, kính Trung Liệt. Dứt lời, hắn uống cạn một nửa bát rượu, lại đổ một nửa xuống đất. Bọn người Sở Sĩ Hùng chỉ cho là hắn đang kính những huynh đệ đã hy sinh trên sa trường, liền cũng làm theo, rồi uống cạn rượu trong bát. Tiệc rượu. Kết thúc, bọn người Sở Sĩ Hùng uống đến say mềm, dìu nhau, ngâm nga khúc quân ca của Bắc Lương quân, hướng về doanh trại mà đi. Tại đốc sư phủ. Hậu Sơn. Ngay sau khi tiệc rượu kết thúc không lâu. bọn người Triệu Khang, tề tụ ở nơi này. Bọn họ cũng uống đến có chút men say, đại nhân, đêm khuya gọi chúng ta đến đây, là có chuyện gì sao? Ha ha, tiếp tục uống chứ sao? Đại nhân ngày mai sẽ phải đi, còn không phải uống cho thật sảng khoái. Đại nhân, theo ta nghĩ, có thể hay không mưu một cái chức vụ ở kinh thành cho chúng ta? Thật sự không được, dù là ở quốc công phủ làm người hộ viện cũng được. Đúng vậy, ngài vừa đi, chúng ta ở lại Bắc Lương, cũng không có ý nghĩa gì. Trần Tam Thạch ngồi trong lương đình bên hồ, yên lặng nghe bọn họ nói xong, mới mở miệng, gần đây các ngươi, tình huống thế nào? Đại nhân là chỉ cảnh giới. Ken, Triệu Khang đột nhiên rút ra Hòa Miêu Trường Đao, để lộ trận trận cương khí, đại nhân, Mạc tướng cùng với Ngô Đạt, đều đã là huyền tượng. Nhận được đại nhân không chê. Ta cũng đã thông mạch. Chương 992. An bài đúng vậy, bắt đầu từ bà Dương, đại nhân có tài nguyên đều chia đều cho chúng ta, gần 5 năm thời gian, càng không cần nói còn có dược cao linh lúa cộng thêm đủ loại bảo dược và tiên đan, chúng ta dù là phế vật, cũng nên có chút tiến bộ. Thoáng chốc. Đã chính là 5 năm. Có nhiều tài nguyên trân quý gia trì, dù là người tầm thường nhất, thông mạch cũng là điều tối thiểu. Triệu Khang, huyền tượng tinh thông. Ngô Đạt, bước vào ngưỡng cửa huyền tượng. Chu Đồng, Vương Lực, Từ Bân, Lưu Kim Khôi, Hùng Thu An, Phùng Dung, tất cả đều đã đạt đến thông mạch đại thành. Thực lực của bọn họ đều đã đủ để đảm nhiệm chức vị võ tướng trung cao tầng. Hơn nữa hiện tại vẫn chưa bẩm báo lên triều đình, thuộc dạng che giấu cảnh giới. Đại nhân đi rồi, chúng ta chỉ sợ cũng là cao không được thấp chẳng phải, 10 phần thì 8-9, cũng sẽ bị điều đến vệ sở nhậm chức. Tâm trạng của mọi người đều có chút thất lạc. Nhưng cũng ngay lúc này, chỉ thấy Trần Tam Thạch đột nhiên mở miệng. Triệu Khang, Ngô Đạt nghe lệnh. À! Hai người Triệu Khang, Ngô Đạt ngẩn ra, sau khi kịp phản ứng, mới đồng loạt ôm quyền nói, Mạc tướng nghe lệnh. Ngày mai trở đi, hai người các ngươi làm chính phó tướng lĩnh, thống lĩnh Thiên Lang Doanh. Đại nhân! Nghe được lời này. Không chỉ Triệu Khang, Ngô Đạt, tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt, bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Trao đổi ánh mắt, ước chừng mười mấy hơi thở sau, từng người một bừng tỉnh đại ngộ, sau đó thân thể đều có chút run rẩy, đồng tử càng là chấn động không thôi. Hai người bọn họ dẫn đầu, thanh âm âm vang hữu lực lại cố nén âm lượng, Mạc tướng lĩnh mệnh. Từ Bân, Vương Lực, Phùng Dung, Lưu Kim Khôi, Hùng Thu An nghe lệnh. Trần Tam Thạch tiếp tục nói, ngày mai trở đi, bốn người các ngươi, thay thế năm người Hạ Tông, Tiêu Tranh, Du Quý Khả, Mạnh Đỉnh Tân, Đổng Vũ Lâm. Phân biệt làm tham tướng tả hữu tiền hậu trung ngũ quân. Mạc tướng lĩnh mệnh. Mọi người đồng thanh hô lên. Trong lúc nói chuyện. Trong hậu sơn, lại có ba người đến. Chính là ba người Bạch Đình Chi, Giải Tư Thuật, Lộ Thư Hoa. Ba người này. Cũng là lúc trước tại thời điểm tuyển phong quen biết, sau đó cùng nhau trải qua chiến dịch Minh Châu, về sau vì giá không hồng trạch doanh, đem bọn họ phân tán điều đến các doanh đảm nhiệm tham tướng. Đến nay cũng là giống như huynh đệ bà Dương có ý chí quyết tử. Từ quan độ trở đi, liền khôi phục lại liên lạc, lộ trình về Lương Châu kéo dài lâu như vậy, cũng không phải hoàn toàn là vì tu luyện. Trần Tam Thạch mở miệng nói, Bạch Đình Chi, Giải Tư Thuật, Lộ Thư Hoa nghe lệnh. Mạc tướng nghe lệnh. Ngày mai trở đi, ba người các ngươi mỗi người ở lại trong doanh, tùy cơ ứng biến. Tuân mệnh. Âm thanh rơi xuống. Lại có sáu người lục tục chạy tới. Chính là sáu vị sư huynh sư tỷ. Ta đã nhập võ thánh. Ta cũng đã ở nửa canh giờ trước, đột phá bình cảnh. Thất sư huynh Diệp Phượng Tu và cửu sư tỷ Vinh Diễm Thu, đều thuận lợi tiến vào cảnh giới võ thánh. Thêm vào lục sư huynh Ung Trực, hẳn là có ba vị võ thánh, không đúng, hẳn phải nói là bốn vị. Ở chỗ góc khuất hậu sơn, một người mặc áo vải thô, vội vàng chạy tới. Đặng Phong. Cũng là nhận được thông tri sau trận quan độ, hắn rời khỏi chỗ ở ban đầu, mang theo gia quyến chạy trốn cả đêm, ngày đêm kim trình đến Lương Châu. Trước đó, đã tiến vào cảnh giới võ thánh. Coi như là không cần phải làm cháu trai nữa. Đặng Phong nhìn như tích tụ đã lâu, hùng hùng hổ hổ nói, ta ở bên kia, nói là tuần phủ, nhưng trên thực tế căn bản chính là không có thực quyền, căn bản không có ai nghe ta. Người đều đến đủ rồi. Cửu sư tỷ Vinh Diễm Thu ngồi xuống, nghiêm mặt nói, sư đệ, có muốn bắt đầu hay không? Còn thiếu một người. Trần Tam Thạch nhìn thoáng qua phương hướng cửa sau vào phủ, nhàn nhạt nói, chẳng qua không sao, chúng ta bắt đầu trước đi. Còn thiếu một người. Không đợi mọi người cẩn thận đi suy nghĩ người cuối cùng là ai, liền nghe được Bạch Bào tiếp tục có thứ tự mà thông thả an bài vị trí cụ thể cho mỗi người. Uông Trực nghe lệnh, sau ngày mai, ngươi làm trấn doanh chủ tướng Hồng Trạch Doanh. Diệp Phượng Tu, Vinh Diễm Thu nghe lệnh, sau ngày mai, ngươi làm chủ tướng Thiên Sách Doanh. Trình Vị, Mông Quản Tính nghe lệnh, sau ngày mai, hai người các ngươi cùng chưởng quản Thanh Long Doanh. Đặng Phong nghe lệnh, sau ngày mai, ngươi chưởng quản Chu Tước Doanh. Tuân mệnh. Các sư huynh sư tỷ đều phục tùng an bài. Sư đệ. Trình Vị khó hiểu nói, chiếu theo như an bài của ngươi, chúng ta sau ngày mai, là có thể chí ít chưởng quản 7 doanh, cũng chính là 10 vạn binh mã, sẽ có thể thuận lợi như vậy sao? Trần Tam Thạch không có trực tiếp trả lời, mà là vẫy vẫy tay, lấy bản đồ tới. Mọi người ngây ngẩn cả người, riêng phần mình sờ soạn ở trên người. Chương 993. Nói nhảm bản đồ ai có? Từ sau khi Hứa Văn Tài bị điều đi, bản đồ cơ bản đều là tham tướng Hạ Tông tùy thân mang theo, gọi lên liền đến, chuẩn bị chu toàn, giờ phút này người này không có ở đây, tự nhiên cũng không có cách nào ở trong thời gian ngắn nhất lấy ra. Đương nhiên, bên trong đốc sư phủ tự nhiên sẽ không thiếu bản đồ. Đại nhân chờ một chút. Triệu Khang đang muốn đi tìm. Liền nghe được một tiếng hừ lạnh, sau đó là thanh âm quen thuộc. Một đám ngu xuẩn. Không có bản hầu ở bên, đại nhân những năm này chỉ sợ là mệt mỏi không thôi. Trong bóng tối, một bóng người dần hiện ra, tay phe phẩy quạt lông, khí độ phi phàm. Thế nhưng khi nhìn rõ mặt mũi, lại thấy có chút không hợp với dáng vẻ này, chẳng phải là Ngọa Long tiên sinh thì còn ai vào đây nữa. Tên lười biếng. Chu Đồng, kẻ mới được bí mật thả ra khỏi ngục tối cách đây không lâu, chứng kiến cảnh này thì hai mắt trợn tròn, cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Lão Hứa. Ngươi. Triệu Khang lắp bắp nói không nên lời, ngươi chẳng phải là chó săn của triều đình hay sao? Thì ra, Hứa tiên sư vẫn luôn là người của sư đệ ta. Trình Vị tấm tắc khen, lời đồn đại trên phố phường về việc ngươi và sư đệ ta bất hòa, chắc hẳn cũng là do ngươi cố ý tung ra để mê hoặc triều đình phải không? Quả là diễn trò trong trò, thật không hổ danh là Ngọa Long sánh ngang với lão tứ. Ngươi đang diễn kịch. Mãi đến lúc này, đám người ở Bà Dương mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra rượu tuyệt giao mấy năm trước, tất cả đều là diễn trò cho triều đình xem. Nói nhảm. Hứa Văn Tài mắng không chút khách khí, nếu Hứa Mỗ không làm ra vẻ như vậy, thì ngày hôm nay làm sao có thể nắm trong tay 3 vạn tinh binh 2 doanh. Được, ta đã biết tên lười biếng ngươi tuy lười, nhưng ít ra vẫn còn chút lương tâm. Chu Đồng cười ha hả, dường như hoàn toàn quên mất mình đã làm những gì trước đây, tiến lên khoác vai bá cổ lão thư sinh. Ngươi cái tên ngốc này. Hứa Văn Tài dùng quạt lông chỉ vào hắn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng một câu. Nhưng cũng không so đo nhiều, hắn không nói nhảm nữa, đi đến trước mặt Bạch Bào tướng quân, dập đầu bái lạy, thần Hứa Văn Tài, tham kiến đại nhân. Ngươi rảnh rỗi không có việc gì quỳ lạy ta làm gì? Trần Tam Thạch vội vàng đỡ hắn dậy, rồi nói, ngươi đến thật đúng lúc, những nội dung chi tiết phía sau, liền để ngươi nói cho bọn họ biết. Được. Soạt, Hứa Văn Tài trải ra trước mặt mọi người một tấm bản đồ đầy những dấu hiệu được khoanh vùng, chư vị. Ngày mai chính là đại sự quyết định sinh tử của chúng ta. Cụ thể như thế nào, đại nhân đã sớm bí mật bàn bạc với ta, cứ nghe ta từ từ kể lại. Hiện nay trong địa phận Lương Châu, tổng cộng có Hồng Trạch Doanh, 2 doanh của ta, cộng thêm 3 doanh của Lữ tướng quân, và Đại Kích Doanh của Phan Lạc tướng quân, tổng cộng binh mã 7 doanh, song phương 4 chọi 3. Hơn nữa, binh mã 3 doanh của Lữ tướng quân đều ở trong thành. Còn binh mã của ta, hiện nay đóng quân ở ngoài thành. Sau khi động thủ, nếu chúng ta không thể ở trong thời gian ngắn công phá Lương Châu Thành, sẽ bị bắt lương quân còn lại ở U Châu và Nhạn Châu vây công. Vừa vặn Lương Châu Thành cao kiên cố, cho dù chúng ta nội ứng ngoại hợp, muốn dùng thế sét đánh không kịp bưng tai để chiếm lấy, hiển nhiên là không thể. Cho nên, đại nhân và ta quyết định. Trước trừ ngoại hoạn, sau bình nội loạn. Trừ bỏ binh mã 3 doanh trong địa phận Lương Châu mà chúng ta có thể lập tức khống chế ra. Tại ranh giới giữa 2 châu U và Lương, còn có Thanh Long Doanh và Chu Tước Doanh, chẳng qua bị chặn lại ở ngoài quan ải, trên thực tế đang bị Thiên Sách Doanh và Thiên Lang Doanh giam lỏng. Đại nhân đã phái vợ chồng Ngụy Huyền và Tống Quế Chi suốt đêm lên đường, mai phục trong hai doanh Thanh Long, Chu Tước, ngày mai khởi sự, sẽ cùng với hai doanh Trấn Tiêu, Bắc phủ của ta giáp công trước sau, vây chặt bọn chúng. Sau đó, ba vị tướng quân Diệp Phượng Tu, Vinh Diễm Thu, Đặng Phong phối hợp với hai người Ngụy Huyền, trực tiếp lấy đầu chủ tướng đương nhiệm của Thiên Sách Doanh và Thiên Lang Doanh. Nhớ kỹ. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, chỉ chém chủ tướng, không giết tướng sĩ, chỉ cần giết một đám võ tướng cao tầng, lại chiêu hàng một đám võ tướng trung tầng, Bắc Lương quân sẽ nhanh chóng nằm ở trong tay chúng ta. Hoàn thành một bước này, binh mã hai doanh của chúng ta sẽ trực tiếp biến thành gấp ba, tổng cộng binh mã sáu doanh ở bên ngoài. Đến lúc đó, binh mã sáu doanh trực tiếp xuôi nam vòng ra phía sau, cắt đứt đường lương thảo của Lương Châu Thành, chặn đứng các con đường tiếp viện, cùng với Hồng Trạch Doanh của đại nhân vây quanh Lương Châu, rồi từ từ tính kế. Chương 994. Thời khắc đã điểm kế hoạch được vạch ra toàn bộ. Những người có mặt đều ghi nhớ kỹ trong lòng. Hiện giờ xem ra, điều phiền phức nhất vẫn là làm thế nào để xử lý Lữ Tịch cùng với ba doanh, 45.000 binh mã dưới trướng hắn. Thứ súc sinh này. Mông Quản tin tức đến nỗi cổ cũng thô lên, nếu hắn động thủ cùng với chúng ta, thì đâu còn nhiều phiền phức như vậy. Hay là... Trình Vị thăm dò nói, ta lại đi tìm hắn, nghĩ cách thuyết phục, dù sao cũng là đại sư huynh của chúng ta, cũng luôn không đến nỗi thật sự hoàn toàn không niệm tình đồng môn, cùng chúng ta đao kiếm gặp nhau, sinh tử tương bác chứ. Không được. Uông Trực vội vàng ngăn lại nói, việc không kín kẻ ác sẽ lộ. Lão đại vốn đã hoài nghi chúng ta có mưu đồ, ngươi hôm nay vừa qua đó, hắn nhất định có thể đoán được có gì đó không ổn, nói không chừng còn làm hỏng việc. Ai? Trình Vị thở dài một tiếng, trụ công của ta, vẫn là lão đại dạy đấy. Nhắc đến chuyện này. Bầu không khí trở nên trầm lắng. Chữ đại trong đại sư huynh, cũng không phải gọi suông. Dân gian có câu, gọi là trưởng huynh như phụ, đại sư huynh tuy không đến mức như vậy. Nhưng cũng tuyệt đối coi như là nửa sư phụ. Âm. Mông Quản Tính đấm một quyền vào tảng đá, đánh vỡ tan nó, các ngươi cần gì phải do dự. Hắn trước là làm gia nô ba họ, sau lại tu luyện tà pháp, đã sớm không còn là đại sư huynh của chúng ta nữa rồi, hắn nếu biết điều, không cản trở chúng ta thì thôi, nếu nhất định muốn gây phiền phức. Phật môn còn có câu kim can nhất nộ, huống hồ là hắn bất hiếu bất nghĩa trước, đến lúc đó... Chúng ta cũng là thanh lý môn hộ thay cho sư phụ. Được rồi. Trần Tam Thạch đứng dậy nói, đêm nay mọi người đừng nghỉ ngơi nữa, ai vào vị trí nấy, chuẩn bị mỗi thời mỗi khắc, ngày mai sau khi trời sáng, lấy lửa hiệu làm hiệu lệnh, Lương Châu, khởi sự. Sắp xếp ổn thỏa. Mọi người rút khỏi hậu sơn, ngay trong đêm chuẩn bị đại sự ngày mai. Trần Tam Thạch thì rời khỏi hậu sơn, trở về Phù Phong Hiên. Trần Độ Hà vẫn chưa ngủ, đứa nhỏ này rõ ràng mới 3 tuổi, nhưng tinh lực dồi dào, nói chuyện cũng trôi chảy hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi, chỉ là tính tình trước giờ nghịch ngợm, thêm vào đó thường xuyên ra lệnh cho người khác, đợi đến khi Lương Châu ổn định, cũng nên hảo hảo quản giáo. Hình như là biết ngày mai có đại sự sắp xảy ra. Cố Tâm Lan và Tôn Ly cũng đều không nghỉ ngơi, các nàng dưới ánh nến, tiến hành thêu thùa, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ là một người theo thường lệ giúp thay đổi bạch bào mới. Một người may hộ thân phù, chỉ là tay nghề không được tốt lắm. Gần đến giờ dần, bầu trời vẫn còn chìm trong bóng tối. Trần Tam Thạch tìm đến Ngô quản gia, khởi hành thôi. Sớm vậy sao? Ngô quản gia ngẩng đầu nhìn sắc trời, không phải giờ mão mới xuất phát à? Không, không mang theo đồ đạc. Trần Tam Thạch dừng lại một chút, chỉ người đi thôi. Được, Ngô quản gia như hiểu ra điều gì, gật đầu, nhanh chóng sắp xếp. Không bao lâu sau, những chiếc xe ngựa nhẹ nhàng lăn bánh, thừa lúc trời còn chưa sáng, lặng lẽ rời khỏi Lương Châu. Còn Trần Tam Thạch thì một mình đi đến trước một phủ đệ trong thành. Vu phủ. Trời còn chưa sáng hẳn, nhưng tiếng gà gáy đã vang lên. Qua cánh cửa hé mở, có thể thấy trong sân có hai thiếu niên đã bắt đầu luyện tập buổi sáng. Trần Tam Thạch đẩy cửa bước vào. Sư phụ. Hai huynh đệ Vu Kế và Vu Liệt lập tức tiến lên nghênh đón, sư phụ, người đến sớm như vậy là có việc gì? Giao cho các ngươi một thứ. Chiếc nhẫn trữ vật trong tay Trần Tam Thạch lóe lên linh quang, một tấm biển lớn được phủ kín bởi một tấm vải hiện ra bên cạnh. Đây là... Vu Kế từ từ vén tấm vải lên. Chỉ thấy trên đó, bốn chữ Trung Liệt Thượng Tướng được giác vàng lấp lánh. Thứ mà Tào gia không trao cho Vu tướng quân, ta sẽ trao. Trần Tam Thạch nói từng chữ một, rồi trầm giọng nói, treo lên đi, rồi theo ta. Kinh thành gió nổi lên, thời khắc đã điểm. Tại Đông Di Thành. Ngay sau khi triều đình hạ thánh chỉ, lệnh cho Trần Tam Thạch hồi kinh, Hồng Trạch Doanh liền rút khỏi thành, đóng quân ở Đông Di Thành, một trong hai đại vệ thành của Lương Châu, chờ lệnh. Lúc này vẫn chưa đến giờ Mão, bầu trời vẫn còn u ám. Trong thành ngoài thành, đều yên tĩnh. Vu Kế hướng về phía tường thành lớn tiếng hô, đốc sư giá đáo, còn không mau mau mở cửa thành. Đốc sư. Hà Tông phụ trách canh gác đêm thò đầu ra, có chút ngạc nhiên nói, đốc sư là tới cáo biệt chúng ta. Ta sẽ lập tức mở cửa. Âm âm. Cửa thành mở rộng. Tối qua sau tiệc rượu, Mạc tướng còn tưởng rằng muốn gặp lại đốc sư, phải đợi tới mấy năm sau, không ngờ tới lại nhanh như vậy. Hà Tông tự mình xuống nghênh đón, cung kính nói, không biết đốc sư có gì phân phó. Trần Tam Thạch không để ý tới, chỉ cưỡi ngựa đi về phía trước. Chương 995. Chết đi. Hạ Tông nhìn Bạch Bào trầm mặc như nước, trong lòng không khỏi căng thẳng. Hắn không trực tiếp hỏi, mà là theo sát phía sau, nhìn Bạch Bào càng ngày càng gần đại trướng Trung Quân, thần sắc có chút bừng tỉnh, lại có chút thất lạc, khóe miệng nhếch lên một tia cười khổ, phản phất như đang tự nói với mình, ngữ khí trầm thấp nói, đốc sư đại nhân. Thực không dám giấu giếm. Không lâu trước đây triều đình truyền tới mật lệnh, để ta và sở tướng quân bọn họ trông coi kỹ Hồng Trạch Doanh, cẩn thận đề phòng ngài, có tình huống gì lập tức bẩm báo. Lúc đó ta liền cảm thấy, đây chẳng phải là dư thừa sao? Đốc sư đại nhân vì triều đình đánh bao nhiêu trận thắng, lập bao nhiêu công lao, làm sao có thể có ý đồ không tốt? Nhất định là đám lão thần nội các kia hồ đồ, nghi kỵ lung tung. Thêm nữa, đốc sư đại nhân nếu thật sự có ý đồ gì, há là chúng ta có thể ngăn cản được. Liền lấy cửa thành vừa rồi mà nói, Mạc tướng coi như không mở, ngài cũng có thể trực tiếp bay lên tường thành, hoặc là dứt khoát trực tiếp một quyền đập vỡ cửa thành, coi như muốn ngăn cản e rằng cũng không có ai ngăn cản được. Cho nên đốc sư. Hà Tông. Trần Tam Thạch đột nhiên mở miệng nói, ngươi theo ta bao lâu rồi? 3 năm. Hà Tông dường như nhớ rất rõ ràng, 3 năm trước, triều đình hạ chỉ, để mấy người chúng ta dẫn 3.000 huyền giáp quân tới Đồng Nam Phủ chờ ngài. Sau đó chính là Lai Châu 34 phủ trong gió mà hàng, Ngân Tụng Nhai Thiên Lôi đánh Nam Từ, Hổ Lao 3.000 đại phá Nam Từ, ở trên Tử Vi Sơn, đốc sư đại nhân lấy thân phạm hiểm hộ giá, sau đó lại dẫn chúng ta bắt phạt Đại Mạc, đánh cho đám Mang Di phía Nam Đại Mạc không còn vương đình, rồi tới trận Quan Độ không lâu trước đây, đốc sư tiên phong. Công thành, trong trận Trảm Binh Tiên, phản kích trong Tuyệt Cảnh, thu phục Mãn Sơn. Từng chuyện một, hắn kể vanh vách. Nói đến phía sau, Hà Tông lại từ trong ngực lấy ra mấy tấm bản đồ, đốc sư ngài xem, mỗi lần hành quân đánh trận, an bài bố trí của ngài, ta đều phát họa đánh dấu. Tự mình giữ thể diện đi, không biết từ lúc nào, đã tới trước đại trướng Trung Quân, Trần Tam Thạch không để đối phương tiếp tục nói nữa, sau khi xuống ngựa, trực tiếp đi vào trong trướng, tìm được tướng quân lệnh Hồng Trạch Doanh, ném vào trong tay Uông Trực. Từ giờ khắc này. Uông Trực chính là tâm phúc chủ tướng của thân quân Doanh Bạch Bào, Hồng Trạch Doanh, hắn giơ cao tướng lệnh, thanh âm vang dội phá vỡ yên tĩnh, tướng sĩ Hồng Trạch Doanh nghe lệnh, toàn quân chuẩn bị ra khỏi thành, chuẩn bị nghênh chiến. Đệ tử Vu Liệt vọt tới bên cạnh, đánh trống trận, giống như trận trận tiếng sấm. Đùng đùng đùng, Hồng Trạch Doanh thân kinh bách chiến, trải qua 4 lần vượt Hồng Trạch Hà, trận Hổ Lao, Phong Lan Cư Tư, cho đến trận Quan Độ, vốn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Gần như là trong nháy mắt tiếng trống vang lên liền bắt đầu hành động, trong thời gian ngắn nhất mặc giáp cầm binh khí, chỉnh tề đi tới diễn võ trường tập hợp. Chứng kiến cảnh này, Hạ Tông mặt như tro tàn. Các ngươi làm gì? Tham tướng Tiêu Tranh thần sắc ngưng trọng đuổi theo ra. Mật lệnh của triều đình hiển nhiên không chỉ một người nhận được, hắn lập tức hiểu rằng có đại sự sắp xảy ra. Hắn gân cổ lên, hướng về đám thuộc hạ của mình gào to, đều quay về cho ta. Hiện giờ Hồng Trạch Doanh không nghe tướng quân lệnh, chỉ nghe điều lệnh của binh bộ. Tuy nhiên, tuyệt đại đa số tướng sĩ Hồng Trạch Doanh chỉ do dự trong giây lát, cuối cùng không dừng bước, vẫn hướng về phía diễn võ trường tập hợp. Ta nói chuyện với các ngươi không nghe thấy sao? Tiêu Tranh gào thét, rút đao bên hông ra, muốn giết gà dọa khỉ. Chết đi! Cũng ngay lúc này, Vương Lực, Từ Bân từ hai bên đánh tới. Tiêu Tranh vung đao đỡ, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai người này không biết từ lúc nào, vậy mà đã đột phá thông mạch. Chưa kịp nghĩ thông suốt nguyên do, đầu đã rơi xuống đất. Lão Tiêu. Mạnh Đỉnh Tân làm sao còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đây rõ ràng là lời cảnh cáo của triều đình đã ứng nghiệm, Bạch Bào muốn khởi binh tạo phản. Hắn đang định rút đao, thì đầu nặng trĩu, cả thế giới chìm vào bóng tối. Chu Đồng một búa đập nát đầu hắn. Đốc sư. Du Quý Khả nắm chặt trường đao, nghẹn ngào gầm hét, vì sao tạo phản? Vương Lực, Phùng Dung cùng với những người khác xông lên, chém đầu hắn. Đổng Vũ Lâm muốn chạy trốn, cũng bị đuổi theo chém chết. Trong nháy mắt, các tướng lĩnh cao cấp ban đầu của Hồng Trạch Doanh, chỉ còn lại hai người cuối cùng. Phó tướng Sở Sĩ Hùng và tham tướng Hạ Tông. Sở Sĩ Hùng đêm qua uống hơi nhiều rượu, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng trống trận vang lên, liền dùng tốc độ nhanh nhất mặc giáp chỉnh tề, cầm đại đao bước ra khỏi trướng, bước chân có chút không vững, rồi nhìn thấy cảnh tượng máu me, như bị sét đánh giữa trời quang, ngay người tại chỗ. Chương 996. Xuất thành, xuất phát còn Hạ Tông càng giống như bị người ta rút hết tinh khí thần, thần sắc hoảng hốt bịch một tiếng quỳ xuống đất, trong lòng có thứ gì đó cùng với thân thể ầm ầm sụp đổ. Hạ Tông. Phùng Dung ném một thanh kiếm sắc đến trước mặt hắn, tự giải quyết cho thống khoái đi. Đốc sư. Hạ Tông ngẩng đầu, nhìn Bạch Bào đứng sừng sững dưới vòng trời, không nhịn được hỏi, đốc sư, vì sao? Triều đình có gian thần muốn hãm hại đốc sư. Vì sao không tâu lên bệ hạ? Không có lời đáp. Tiệc rượu đêm qua, chính là cơ hội cuối cùng của mấy người bọn họ. Hạ Tông, đừng nói nhảm nữa. Từ Bân thúc giục. Bây giờ bỏ tối theo sáng, đi theo đại nhân còn kịp, nếu không, đừng lãng phí thời gian nữa. Hạ Tông ta là đứa trẻ mồ côi, cha mẹ chết đói từ năm 3 tuổi, là triều đình nuôi ta lớn, dạy ta võ nghệ, cho ta bổng lộc, để ta mặc áo giáp này, ta sao có thể làm chuyện phản nghịch. Hạ Tông chậm rãi nhặt thanh kiếm lên, nhẹ nhàng đặt trước cổ họng, giọng nói kiên quyết có chút run rẩy, chỉ tiếc, không thể chết trận xa trường. Dứt lời. Kiếm phong cắt đứt cổ họng, đầu vô lực rũ xuống. Chỉ biết kinh thành có cô nhi, lại không biết cô nhi từ đâu đến. Trần Tam Thạch lẩm bẩm, có từng nghĩ tới, cha mẹ ngươi vì sao chết đói? Không phải ai cũng có thể đại triệt đại ngộ giống như Đặng Phong. Sở Sĩ Hùng, đến phiên ngươi, Uông Trực nheo mắt lại, nhìn người cuối cùng nói, tự mình kết liễu đi. Mãi cho đến lúc này. Sở Sĩ Hùng mới như tỉnh lại từ trong mộng. Rượu cũng đã triệt để tỉnh. Hắn phẫn nộ gầm lên, Trần Tam Thạch. Lão tử nhìn lầm ngươi rồi, ngươi thật sự là một tên loạn thần tặc tử. Ta sẽ không tự sát, vẫn là câu nói đó, chết, ta cũng là trung hồn của Đại Thịnh Triều. Vậy thì thành toàn cho ngươi. Uông Trực không nói thêm một lời nào, chân khí cuồn cuộn tuôn ra, gia trì trên bảo đao, mãi cho đến khi toàn bộ trường đao tự như hóa thành huyền vũ, với khí thế Thái Sơn áp đỉnh bổ xuống. Một chiêu định thắng bại, Sở Sĩ Hùng bị chém chết tại chỗ. Cùng lúc đó, các tướng sĩ Hồng Trạch Doanh cũng đã tập kết xong. Những tướng sĩ này, không giống như Sở Sĩ Hùng bọn họ, nhờ vào ân huệ của Hoàng đế, mà phần lớn đều xuất thân bình thường, cái gọi là triều đình đối với bọn họ mà nói, là một khái niệm tương đối mơ hồ. So với triều đình, mỗi khi có chiến sự đều sẽ xung phong đi đầu, ngay cả khi công thành cũng đều tự mình xông lên trước. Vô số lần dẫn dắt bọn họ vào chỗ chết rồi lại sống sót, vì Bạch Bào kia mới là thống lĩnh thực sự của bọn họ, có thể nói là trong mắt chỉ có tướng lệnh mà không có hoàng mệnh. Hơn nữa, triều đình bề ngoài thì phong thưởng, trên thực tế lại giá không Bạch Bào, triệu vào kinh thành quản thúc, những lời đồn đại này, sớm ở Lan Cư Tư Sơn sau khi lần đầu tiên hạ thánh chỉ, đã lan truyền khắp Hồng Trạch Doanh. Mấy ngày gần đây, càng có những lời đồn về bí mật phản loạn của Tam Phủ Quan Độ lan truyền ra. Tuy rằng rất nhanh đã bị áp xuống, nhưng không có nghĩa là bọn họ chưa từng nghe nói qua. 15 vạn tướng sĩ tay cảnh liều mạng nơi tiền tuyến, trong triều đình vậy mà có người cấu kết với tiên sư, muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết. Hiện giờ còn muốn triệu Bạch Bào vào kinh thành, chỉ sợ không chỉ là muốn quản thúc, e rằng ngay cả tính mạng cũng khó giữ. Sao có thể dung thứ được? Cái chết của mấy vị tham tướng, chỉ sợ cũng là bởi vì bọn họ đang giúp triều đình bức bách đại nhân của bọn họ. Chẳng khác nào đâm sau lưng đồng đội, chết là đáng đời. Trần Tam Thạch bước lên đài cao, nhìn xuống một vạn năm ngàn tướng sĩ chỉnh tề. giữa bọn họ không cần phải nói quá nhiều lời, cũng không cần nói nhảm. Sự ăn ý giữa bọn họ được tôi luyện qua từng trận chiến, từng lần giành thắng lợi một cách kỳ diệu, sự tin tưởng lẫn nhau giữa bọn họ được tạo nên từ vô số lần vào chỗ chết rồi lại sống sót, chém giết trong biển máu núi thây. Trên đời này, sẽ không còn có ai có thể gửi gắm tính mạng cho nhau hơn bọn họ, càng không có ai có thể không do dự hơn bọn họ. Trần Tam Thạch chậm rãi mở miệng, không hề gào thét, nhưng giọng nói vang vọng khắp nơi, xuất thành, xuất phát. Đùng đùng đùng. Chỉ vỏn vẹn bốn chữ, tiếng trống trận lại vang lên. 1.500.000 tướng sĩ Hồng Trạch Doanh, từ phía bắc rời khỏi Đông Di Thành. Gà gáy sáng, bình minh vừa ló dạng. Mấy ngày gần đây, là giai đoạn cuối cùng của vụ mùa thu, cũng là thời gian gieo trồng linh lúa muộn nhất trong pháp lệnh của triều đình. Cách Lương Châu Thành 50 dặm về phía ngoài, có một vùng đất rộng hàng ngàn mẫu liền kề nhau, ruộng đất của không ít người trong ngoài thành đều ở chỗ này, bởi vậy mỗi khi đến mùa xuân cày mùa thu gặt, một vùng này đều sẽ vô cùng náo nhiệt. Chương 997. Tán tận thiên lương trong ruộng, linh lúa đã chín nhưng còn chưa thu hoạch giống như biển cả xanh biếc, theo gió thu nổi lên những con sóng nhấp nhô. Linh lúa cũng là một năm hai vụ. Mùa thu thu hoạch xong lương thực, nông phu lại phải thu hoạch linh lúa, đồng thời gieo trồng vụ mới. Tờ mờ sáng, Tề Đại Trụ dẫn theo thôn dân Thanh Bình thôn, vội vàng đến mảnh ruộng còn lại trong đồng, vốn được triều đình dành riêng cho linh lúa, gấp gáp gieo trồng lúa mì đông hoặc các loại lương thực khác. Dù không nhiều, nhưng số này cũng đủ để dư ra chút ít, giữ lại một phần quan trọng làm dự trữ, mong năm sau có thể đỡ đi đôi chút áp lực. Từ sau sự kiện Lương Châu tri phủ Ngô Hữu Đức, quan phủ không còn đến gây khó dễ nữa, có lẽ triều đình rốt cuộc cũng hiểu lòng dân, cho họ thêm một hai năm dễ thở. Nhưng ngay lúc những người nông phu còn đang vác nông cụ chuẩn bị làm việc, chợt nghe tiếng vó ngựa dồn dập, làm người ta sợ hãi. Một đoàn người phi thẳng tới cánh đồng lớn nhất và náo nhiệt nhất Lương Châu, dẫn đầu chính là Lương Châu tri phủ Ngô Hữu Đức và Phan Lạc tướng quân, phía sau còn có cả đại quân đại kích doanh. Thậm chí bày trận khí thế dọa người, bụi đất tung trời. Trên đầu bọn họ, một vị tiên sư ngự kiếm mà đến, chính là Khúc Nguyên Tượng. Linh lúa của Đại Thịnh Triều là để nộp cho Thăng Vân Tông của hắn, mà hắn lại đúng lúc phụ trách thu thuế linh lúa năm nay. Vì vậy, hôm nay Ngô Hữu Đức dứt khoát mời tiên sư đến trợ giúp. Bọn dân đen kia. Ngô Hữu Đức ngồi trên lưng ngựa, ngón tay chỉ thẳng vào mặt nông phu, nghiêm giọng quát lớn, hôm nay linh lúa các ngươi có trồng hay không? Dân chúng trong đồng đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn thấy giáp trụ sáng loáng trên người bọn quan binh, vũ khí trong tay họ, bất giác lộ vẻ sợ hãi, lòng dạ chùng xuống. Chỉ đến khi Tề Đại Trụ dẫn đầu cất cao giọng nói, năm nay, dù các ngươi nói gì, chúng ta cũng không trồng nữa. Nếu các ngươi còn ép buộc chúng ta sẽ hủy sạch số linh lúa chín kia. Nói đúng lắm, trồng tiếp thì chúng ta cũng chỉ có chết đói thôi. Có chết cũng không trồng. Triều đình phải cho chúng ta một cái công đạo. Tiếng hô vang rền, nối tiếp nhau không dứt. Tốt lắm, xem ra đám dân đen đông thắng thần châu các ngươi, đúng là không biết tự lượng sức mình. Trên không trung, Khúc Nguyên Tượng đặt bầu rượu xuống, gương mặt trở nên hung ác, không có tiên nhân bọn ta. Đám người phàm tục các ngươi đã sớm bị yêu tộc, ma tộc coi như súc vật mà giết sạch rồi. Bảo các ngươi trồng một chút linh lúa cũng không chịu. Các ngươi có còn chút lương tâm nào không? Tốt lắm, tốt lắm. Nếu các ngươi đã không muốn trồng linh lúa, vậy thì đừng trồng thứ gì cả. Vừa nói, hắn từ trên cao giáng xuống, phi kiếm bên cạnh phát ra tiếng ong ong, linh quang tỏa sáng, pháp lực không ngừng truyền vào, cuối cùng bổ xuống một kiếm. Kiếm khí quét ngang. Mảnh ruộng của một phụ nhân lập tức bị cày xới tan tành, toàn bộ hạt giống vừa mới gieo trồng không lâu đã bị hủy sạch. Tạo nghiệt. Tạo nghiệt mà. Phụ nhân cùng với lão công công tuổi cao kia quỳ rạp xuống đất, gào khóc thảm thiết. Một kiếm chém xuống, nhìn như chỉ cày đất, thực chất chẳng khác nào giết người. Đều đã thấy rõ chưa? Tri phủ Lương Châu, Ngô Hữu Đức, phối hợp hô lớn, tiên sư nổi giận rồi, nhưng tiên sư nhân từ, chưa có đổ máu, mọi người hãy an phận mà làm việc, trồng linh lúa xuống, các ngươi mới được sống yên ổn, bản quan cũng dễ bề báo cáo với triều đình. Lũ chó má, ta liều mạng với các ngươi. Tề Đại Trụ không thể nhịn được nữa, vùng cuốn quất xông lên liều chết. Các hương thân, liều mạng với bọn hắn. Dưới sự dẫn dắt của Tề Đại Trụ, những nông phu vốn đã đứng bên bờ vực sụp đổ, nhao nhao vớ lấy nông cụ xông lên, Hừ. Tri phủ Ngô Hữu Đức dường như đã lường trước cảnh này, khinh miệt hừ lạnh một tiếng, đây gọi là gì? Đây gọi là rừng thiên nước độc sinh ra điêu dân. Phan tướng quân, hảo hảo dạy dỗ bọn chúng một phen. Ra tay. Phan Lạc vẫn ngồi yên, chỉ phất tay một cái. Lập tức. Liền có mấy trăm tướng sĩ rời khỏi hàng ngũ, bọn hắn không cầm binh khí, mà cầm roi dài. Dù vậy, những người nông phu chân lắm tay bùn làm sao địch nổi đám lính tráng quen chinh chiến, chẳng mấy chốc đã bị đánh ngã xuống đất, da tróc thịt bong. Cùng lúc đó, một toán người khác xuất hiện, bắt đầu dùng đại kích điên cuồng cày xới, những mảnh ruộng đã gieo trồng hạt giống bị cày nát tan tành. Các ngươi tán tận thiên lương. Không bằng heo chó, Tề Đại Trụ cùng với những người khác, mình mẩy bê bết máu, chỉ có thể vừa chịu đòn roi, vừa trơ mắt nhìn mầm non do chính tay mình gieo trồng bị chà đạp, năm sau chắc chắn không thu hoạch được một hạt nào. Lũ điêu dân, nghe cho rõ đây. Ngô Hữu Đức ngồi trên lưng ngựa, dùng roi ngựa chỉ vào mọi người, kẻ nào không phối hợp trồng linh lúa, hết thảy đầy đi lưu vong, ruộng đất sung công, toàn bộ trồng linh lúa. Chương 998 Cử nghĩa hôm nay bọn hắn không giết người. Chính là muốn dùng cách này, khiến người ta sợ hãi. Ngoan ngoãn hợp tác, chỉ mất một nửa ruộng trồng linh lúa, nếu không hợp tác, sẽ mất toàn bộ ruộng đất. Vút. Tướng sĩ đại kích doanh vừa phá hoại mùa màng đã gieo trồng, vừa quất roi vào những người dân phản kháng như đánh trâu ngựa. Tốt tốt tốt. Đánh mạnh vào cho ta, đánh cho lũ tiện dân này biết điều. Khúc Nguyên Tượng nhìn cảnh tượng thảm thiết khắp cánh đồng, ung dung uống rượu, cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Bỗng nhiên. Một tiếng hí vang như rồng ngâm vang lên. Tất cả dừng tay cho ta. Trần Tam Thạch ghìm cương ngựa. Bên cạnh hắn còn có hai huynh đệ Vu Kế, Vu Liệt, một người cầm mã tấu, một người cầm trường thương, xuống ngựa liền xông thẳng vào ruộng. Đốc sư lệnh cho các ngươi dừng tay. Tất cả dừng tay cho ta. Một lúc lâu sau, cánh đồng mới yên tĩnh trở lại. Họ Trần kia. Khúc Nguyên Tượng lập tức quát lớn, chuyện này liên quan gì đến ngươi? Bạch Bào hoàn toàn phớt lờ đối phương, chỉ ngồi trên lưng bạch mã dưới ánh bình minh, nhìn cảnh hoang tàn trên cánh đồng, mặt không chút biểu cảm nói, Ngô Hữu Đức, ta đã nói rồi, ngươi không còn là Tri Châu Lương Châu nữa. Phan Lạc, ta cũng đã nói với ngươi, chuyện đồng án không cho phép ngươi nhúng tay vào nữa. Thì ra là Trần Đốc Sư đại giá quan lâm. Ngô Hữu Đức cười làm lành, ấy, nhưng hạ quan nhớ rằng, Đốc Sư đại nhân hôm nay phải phụng chỉ rời kinh thành tiến cung mới đúng, sao lại có thời gian chạy đến nơi này? Trả lời câu hỏi của ta. Trần Tam Thạch lặp lại. Âm âm. Đúng lúc này, mặt đất bắt đầu rung chuyển, như địa long lật mình, lại có một trận bão cát từ phía sau cuồn cuộn kéo tới. Trong bão cát, là kỵ binh huyền giáp như thủy triều. Uy nghiêm sáng chói, sát khí ngút trời. Chỉ vừa tiếp xúc, liền hoàn toàn áp đảo khí thế của đại kích doanh vốn là trọng giáp kỵ binh, ngay cả chiến mã dưới hán bọn hắn cũng có chút kinh hãi bất an. Ai điều binh? Chủ tướng đại kích doanh Phan Lạc biến sắc, ai điều binh? Sở Sĩ Hùng đâu? Hứa Văn Tài đâu? Rõ ràng là năm ngày trước, Hồng Trạch Doanh đã không còn thuộc quyền quản lý của Bạch Bào nữa mới đúng. Trần Đốc Sư... Ý của ngài là gì? Ngô Hữu Đức thậm chí nói năng cũng có chút lắp bắp, vụ thu cày bừa sắp kết thúc rồi, nếu không trồng linh lúa sẽ không kịp mất, hạ quan làm vậy cũng là bất đắc dĩ, làm quan cùng triều, đốc sư hẳn là nên hiểu mới đúng, sao phải hưng sư động chúng như vậy? Hơn nữa đốc sư đại nhân tự ý điều binh, e rằng không hợp quy củ. Ngô Hữu Đức. Giọng điều Trần Tam Thạch bình tĩnh đến mức đáng sợ, người đánh chết người vô tội, dẫm đạp lương điền, ức hiếp bá tánh. Theo luật, phải thẩm vấn rồi chém đầu, bắt lấy. Lập tức có hai tướng sĩ Hồng Trạch Doanh tiến lên bắt người. Hộ vệ bên cạnh Tri Châu vừa làm động tác rút đao, đã bị Phùng Dung một đao chém đầu, kẻ nào kháng lệnh, giết không tha. Trần Tam Thạch. Ngô Hữu Đức bị lôi từ trên ngựa xuống đất, thấy nhận lỗi cũng vô dụng, hắn liền xé rách mặt mũi hét lớn, ngươi một đốc sư hữu danh vô thực, ở đây giả vờ thanh cao cái gì? Linh lúa là mệnh lệnh của triều đình, ngươi bắt ta. Chẳng lẽ không trồng nữa sao? Ngô Hữu Đức dừng lại một chút, giọng điệu mang theo sự khinh miệt, ngươi có tư cách gì nhúng tay vào? Sao, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản? Ngươi nói đúng rồi đấy. Dưới ánh mắt kinh hãi của Tri Châu, Trần Tam Thạch chậm rãi bước đến giữa cánh đồng, thuận tay nhổ một bó linh lúa lên, từ từ giơ lên cao quá đầu, từ nay về sau, ta muốn ở trên cánh đồng Lương Châu này, không còn thấy một cây cỏ độc nào nữa. Oanh! Dưới sự chứng kiến của mọi người, nắm đấm của Trần Tam Thạch đột nhiên bốc cháy dữ dội, thiêu rụi linh lúa thành tro bụi, bay theo gió thu, cho đến khi hoàn toàn biến mất trong thế gian này. Từ khoảnh khắc này trở đi, giọng nói của Trần Tam Thạch tựa như từ chín tầng trời giáng xuống, lại như tiếng chuông lớn vang vọng, vang khắp đất trời, bao trùm mọi ngóc ngách trong đất Lương Châu, chấn động màng nhĩ, tựa như sấm sét bổ xuống đỉnh đầu. Truyền lệnh của ta. Nhổ sạch toàn bộ linh lúa trong ruộng đất của bá tánh Lương Châu, thiêu hủy. Trên có trời xanh vô tình, tiên nhân bất nhân. Dưới có triều đình hôn ám, gian thần lộng hành. Hôm nay, ta, Trần Tam Thạch, thề tru tiên, trừ gian. Khởi binh, cử nghĩa, hành động vì chính nghĩa, ra tay giúp đỡ người yếu thế, trừng trị kẻ ác. Tru tiên, trừ gian, khởi binh, cử nghĩa. Bốn từ cuối cùng, quanh quẩn giữa đất trời này, dư âm văng vẳng, mãi không tan biến, cho đến khi khắc sâu vào trong tâm trí mỗi người. Cuối thu, bắc cảnh Lương Châu. Thiêu hủy linh lúa, áo trắng cử nghĩa. Tru tiên, trừ gian, khởi binh, cử nghĩa. Giọng nói như sấm sét, đánh thẳng vào đầu óc, khiến người ta tỉnh táo. Chương 999. Lạnh sống lưng nhưng từng câu từng chữ, sau khi lọt vào tai Phan Lạc, đều hóa thành hai chữ, tạo phản. Trần Tam Thạch, ngươi dám. Chủ tướng đại kích doanh Phan Lạc nghiêm nghị quát lớn, ngươi mới hai mươi mấy tuổi, đã là đốc sư, quốc công, đại học sĩ nội các, triều đình đối với ngươi ân trọng như núi, ngươi còn có lòng lan dạ thú gì, vậy mà vẫn chưa thỏa mãn. Lời còn chưa dứt. Uông Trực đã ra tay, chân khí huyền vũ tầng tầng lớp lớp, hóa thành huyền vũ trấn áp xuống, trực tiếp chém Phan Lạc cùng với ngựa thành hai đoạn, máu tươi bắn tung tóe. Ngoài ra còn có Phùng Dung, Từ Bân cùng những người khác ra tay, đem toàn bộ tướng sĩ đại kích doanh vừa mới quất roi bá tánh, dẫm đạp ruộng đồng chém giết sạch sẽ, máu tươi nhuộm đỏ ruộng đất. Dừng tay! Họ Trần kia! Tiên sư gia gia bảo ngươi dừng tay! Khúc Nguyên Tượng vẫn luôn lớn tiếng la hét, chỉ là không ai để ý tới, hắn liền trực tiếp tế ra phi kiếm, pháp lực dâng trào, muốn chém một kiếm trước rồi nói sau, cho đến khi Bạch Bào vẫn luôn quay lưng về phía hắn, bỗng nhiên nghiêng mặt nhìn lại, trong đôi đồng tử sâu thẳm không có chút cảm xúc nào, bình tĩnh đến khó tả, giống như ánh mắt nhìn linh lúa lúc trước, giống nhau như đúc. Khúc Nguyên Tượng rùng mình một cái, đột nhiên nhớ tới Bạch Bào đã là cảnh giới chân lực. Lúc trước ở Ô Thành càng là liên tiếp chém giết hai người trâu hổ, Hàng Tương, mình làm sao còn là đối thủ. Động tác thi pháp của hắn cứng đờ dừng lại, xoay người muốn ngự không bỏ chạy khỏi nơi này. Đáng tiếc đã quá muộn, không ai thấy Bạch Bào tướng quân kia ra tay lúc nào, ra tay thế nào, chỉ thấy một đầu hỏa long nhảy vọt lên không trung, rồi sau đó vị tiên sư Khúc Nguyên Tượng đeo hồ lô rượu bên hông liền người lẫn phi kiếm rơi thẳng xuống đất, ngực thủng một lỗ trong suốt cháy đen, tắt thở tại chỗ. Tiên nhân, cũng sẽ chết. Đây là lần đầu tiên bá tánh Lương Châu tận mắt chứng kiến cái chết của một vị tiên nhân. Bạch Bào tướng quân giết tiên nhân, như giết gà chọc tiết. Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, Tri Châu bị bắt giữ, chủ tướng Trấn Doanh bị chém chết, ngay cả tiên sư cũng chết thảm tại chỗ, tướng sĩ đại kích doanh đều chết đứng, rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ, không biết phải làm sao. Các huynh đệ đại kích doanh nghe rõ. Uông Trực cao giọng, tay cầm trường đao, đứng trước Bạch Bào tướng quân hô lớn, đốc sư vì giang sơn xã tắc, lập xuống vô số công lao hãn mã. Nhất là các ngươi càng phải rõ ràng, năm xưa huyết tế đại trận tại Lương Châu, nếu không có Trần đốc sư dẫn dắt các huynh đệ Hồng Trạch Doanh, trong bão tuyết lạnh giá vạn dặm tập kích, dùng máu thịt liều chết đánh tới Lan Cư Tư Sơn phá hủy trận nhãn, e rằng các ngươi đều đã hóa thành vũng máu, các ngươi, còn nhớ rõ không? Ta nhớ rõ. Nhớ rõ. Tự nhiên không dám quên. Ngày hôm đó, huyết vụ giáng xuống. Bọn họ chỉ có thể tụ tập ở ngoài Villa Thiên Sơn Mạch, chờ đợi cái gọi là một đường sinh môn mở ra, kết quả trời sập đất nứt, huyết vụ tràn ngập, tất cả mọi người bị áp chế đến mức không ngẩng đầu lên nổi. Chính là Bạch Bào tướng quân cách xa vạn dặm kia đã xua tan mây mù, để Lương Châu nhìn thấy ánh sáng, giữ lại cho bọn họ một mạng. Ân tình này, bọn họ tự nhiên không dám quên. Đốc sư đại nhân, vì Lương Châu, vì giang sơn xã tắc, có thể nói là không màng sống chết, không lâu trước đây Tây Chinh Quan Độ, càng là nhiều lần rơi vào tuyệt cảnh. Chỉ còn một ngày, chỉ chỉ còn một ngày nữa là lương thảo sẽ cạn kiệt. Cho dù như vậy, chúng ta vẫn khổ sở kiên trì, cho đến khi hỏa thiêu Ô Thành, đại phá địch quân. Giọng nói của Uông Trực vang lên đầy khí phách, nhưng ngay khi chúng ta ở tiền tuyến vì Giang Sơn xã tắc, vì Đại Thịnh triều đình bán mạng, thì ở trong triều đình, có gian thần làm loạn, cắt đứt đường lui của chúng ta, cắt đứt lương thảo của chúng ta, muốn đem 15 vạn huynh để chúng ta, sống sờ sờ chôn sống ở quan độ. Nay sự việc bại lộ. Gian thần trong triều, muốn nhân cơ hội lừa đốc sư đại nhân vào kinh thành, rồi lại vu oan giá họa mưu sát, chúng ta có thể đồng ý sao? Mấy ngày trước, dưới sự sắp xếp của Phượng Sổ Phòng Thanh Vân, chân tướng về Vân Châu và quan độ đã được truyền bá ra ngoài dưới dạng giấy viết, tuy rằng rất nhanh đã bị dọn dẹp sạch sẽ, nhưng dù sao giấy cũng không gói được lửa. Thêm vào đó, lời đồn về Nghiêm Đảng vốn đã không phải là ngày một ngày hai, càng dễ khiến người ta tin phục. Bách tính phẫn nộ, tướng sĩ càng thêm căm phẫn. Nhất là các tướng sĩ. Đều là tướng sĩ biên quan, ai lại muốn khi mình đang liều chết giết địch ở tiền tuyến, thì có kẻ đâm sau lưng chứ. Thật sự. Nghĩ đến mà lạnh sống lưng. Cái lạnh thấu xương đến cực điểm, chính là lửa giận vô cùng. Chương 1000. Trước mắt tối sầm không đồng ý. Tướng sĩ đại kích doanh đồng thanh hô lớn. Tốt. Trường đao của Uông Trực tỏa sáng lấp lánh dưới ánh bình minh, tiếng hô hào đầy khí thế, đã như vậy, Trần Đốc Sư muốn trừ hại cho dân, trừ gian diệt bạo, các ngươi nếu nguyện ý đi theo, thì vẫn là huynh đệ. Nhưng nếu muốn giúp kẻ ác, ngoan cố chống cự, thì sẽ cùng chung số phận với Phan Lạc, Khúc Nguyên Tượng. Ta chỉ hô ba tiếng. Ba. Hai. Soạt soạt, chưa đợi đến ngược kết thúc, tướng sĩ đại kích doanh đã nhao nhao quỳ rạp xuống đất, đồng thanh hô vang. Chúng ta nguyện thề sống chết theo Trần Đốc Sư. Một doanh biến thành hai doanh. Trần Tam Thạch vốn đã danh chấn thiên hạ, lại có giữ chức đốc sư, là thống soái danh chính ngôn thuận của Bắc Lương. Cộng thêm hai chuyện Vân Châu, quan độ, khiến trời oán người giận, chỉ cần có thể chém chết võ tướng bất phục, thu nạp binh mã dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, tướng sĩ Hồng Trạch Doanh, đại kích doanh cùng nhau ra tay. Nhổ tận gốc toàn bộ linh lúa trên cánh đồng ngoại Lương Châu Thành, sau đó toàn bộ đều dùng làm củi đốt báo hiệu, mang lên trường thành thiêu đốt. Trong nháy mắt, khói đen cuồn cuộn. 800 dặm khói lửa báo hiệu, bao trùm bầu trời Bắc Cảnh. Sau đó, lấy đầu Ngô Hữu Đức, Tri Châu Lương Châu tế cờ. Một cuộc khởi nghĩa hừng hực khí thế, chính thức kéo ra màn che. Từ việc Bạch Bào rời khỏi Lương Châu Thành, đến Đông Di Thành đoạt lấy binh quyền Hồng Trạch Doanh, rồi đến việc đốt linh lúa khởi binh tạo phản, thoạt nhìn quy trình phức tạp, kỳ thực lại hoàn thành với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, tổng cộng không quá một canh giờ. Vừa mới giờ mão, bầu trời phía đông hiện lên màu trắng bạc, sao trời lui tán, trăng sáng biến mất, dưới chân núi, mặt trời đỏ rực xúc thế chờ xuất hiện. Giám quân Thái Giám Hậu Bảo mời đến Vương Tuấn Tiên Sư, dẫn theo một đám người ngựa đi tới Đốc Sư Phủ. Dựa theo ước định ban đầu, nửa canh giờ nữa, chính là lúc đốc sư phủ dọn nhà rời khỏi Lương Châu. Nhiệm vụ của nhà ta rốt cuộc cũng hoàn thành. Hậu Bảo tâm tình không tệ. Lúc trước lão nhận được thánh chỉ, trong lòng cũng thấp thỏm mấy ngày. Vạn nhất Trần Đốc Sư không phối hợp, sống chết cũng không chịu vào kinh, lão chỉ sợ cũng sẽ bị liên lụy. May mà, mọi chuyện đều thuận lợi. Từ lúc nhận thánh chỉ đến chủ động rời khỏi quân ngũ, Bạch Bào không biểu hiện ra nửa điểm ý tứ phản kháng, mấy ngày gần đây người phái đi quan sát cũng báo cáo, đốc sư phủ vẫn luôn dọn đồ, xe ngựa lớn nhỏ cũng có mười mấy chiếc. Mọi chuyện vô cùng suôn sẻ. Trong lúc lơ đãng, Hậu Bảo đã đến trước đốc sư phủ, tận mắt nhìn thấy trên đường phố trước cửa xếp hàng dài xe ngựa, hiển nhiên là đã chuẩn bị xong xuôi. Đốc sư đại nhân, ngươi và nhà ta quen biết một trận, nhà ta đặc biệt đến đây tiễn đưa. Lão vừa nói, vừa nhìn vào bên trong đốc sư phủ đang mở rộng cửa, nhất thời như bị sét đánh. Chỉ thấy tòa phủ đệ rộng lớn kia, trong sân khắp nơi đều chất đầy đồ dùng hàng ngày, thậm chí còn có cả vàng bạc gấm vóc, duy chỉ không thấy bóng người, một trận gió thu thổi qua, càng thêm hiu quạnh tĩnh mịch. Vương Tuấn đạp phi kiếm, bay hai vòng trên dưới đốc sư phủ, rất nhanh liền đưa ra kết luận, một người cũng không có. Rời đi trước rồi. Không đúng, đồ đạc sao không mang theo? Hơn nữa lẽ ra phải chờ Lữ tướng quân đến hộ tống mới phải chứ. Giám quân Thái Giám Hậu Bảo càng nghĩ càng thấy không đúng. lão đang muốn quay lại tìm người hỏi thăm tình hình. Đại sự không ổn, đại sự không ổn. Liền có một tên tướng sĩ cưỡi khoái mã chạy tới, sau khi Diệm Cương trực tiếp ngã xuống từ trên lưng ngựa, lắp bắp nói năng lộn xộn, Trần, Tam Thạch, hắn tạo phản rồi. Tạo phản. Nghe vậy, Hầu Bảo chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa lão đảo ngã xuống đất, may mà họ vệ bên cạnh kịp thời đỡ lấy, lão nắm chặt ngón tay run rẩy, lớn tiếng nói, nhanh, nhanh đi thông báo cho Lữ tướng quân. Vương tiên sư, ngươi, ngươi cũng mau đi xem, tiên sư. Ngươi đây là muốn đi đâu? Lão lúc này mới thấy. Vương Tuấn đã sớm ngự kiếm bay lên trời, tên Trần Tam Thạch kia võ đạo đột phá chân lực, ngay cả Hàn Tương cũng giết được, ta đi thì có tác dụng gì? Ngươi tự mình nghĩ biện pháp đi, ta đi giúp các ngươi truyền tin. Nói xong. Hắn khép kiếm quyết, tăng nhanh tốc độ chạy trốn khỏi Lương Châu Thành. Trận quan độ, chính chết một sống, vất vả lắm mới đoạt được tổ mạch, có được danh ngạch trúc cơ đan, tiếp theo chỉ cần yên lặng chờ trúc cơ đan phân phối đến tay, liền có xác suất cực lớn trúc cơ thành công, làm sao có thể vào lúc này ở lại chịu chết. Thân là tu sĩ, lúc không thể không liều mạng thì không thể lùi bước, nhưng ngày thường, cũng quyết không thể tùy tiện mạo hiểm. Về phần khúc nguyên tượng, nghe nói sáng nay đi xen vào chuyện linh lúa, nhìn cột khói báo động bốc lên ngùn ngụt ngoài thành, 8-9 phần 10 là đã chết rồi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.